Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Trên không trung hình thành một sát trận, sát về phía Thất Vương gia, sát khí ngập trời. Sát trận này là đến từ thứ mà La lão hán lĩnh hội được, in dấu trong hư vô, như thần quỷ phù văn, huyền ảo khó lường, khiến người ta sợ hãi. Tất cả những điều này đều đáng sợ như vậy. Mà càng đáng sợ hơn là, lúc này, tập trung tất cả uy lực của thần văn, hội tụ thành một điểm, uy lực vô cùng to lớn. Ầm ầm ầm. Thiên địa đêm tối, vạn vật quy hư, nhưng thần quang rực rỡ, lúc này hội tụ thành một đạo thần quang sắc bén, như một thanh thiên kiếm chém ra, keng, kiếm quang khổng lồ dài hàng nghìn trượng, trong nháy mắt xé toạc bầu trời, trực tiếp rơi xuống, chém Thất Vương gia. Nguyên thần kim sắc của Thất Vương gia quát lên, nhưng vô dụng, một kiếm của La lão hán đã chém nát kim thân nguyên thần. Ầm, kim thân nguyên thần nổ tung, khuấy động mây mù trên hư không, gió cuốn mây tan, vô cùng đáng sợ. Nhưng thân thể của Thất Vương gia không bị tổn thương, chỉ là giữa mi tâm có thêm một vết nứt, giống như mở ra một con mắt huyết văn, khiến khuôn mặt xinh đẹp của hắn thêm một phần mị hoặc. Lúc này, thân hình mềm mại, tóc xanh như thác nước, Thất Vương gia có khuôn mặt tuyệt mỹ ngã xuống thuyền nhỏ, yên tĩnh như đang ngủ. La lão hán đáp xuống, nhìn Thất Vương gia, cảm khái một câu, nguyện kiếp sau ngươi, được như ý nguyện trở thành nữ nhân. Thi thể của Thất Vương gia, La lão hán không phá hoại, hắn tìm một nơi chôn cất. Còn về việc có làm chậm trễ thời gian của mình, dẫn đến thua cá cược hay không, đối với hắn mà nói, những thứ này đều không quan trọng. La lão hán chôn cất Thất Vương gia, lập tức đi tìm người tiếp theo. Không chỉ là hắn, Bạch Thiên Đế và Hỏa Quân cũng đang tấn công khắp nơi, trong một tòa thành cổ, Hỏa Quân gặp Đại Vương gia, cũng là người mạnh nhất của Thái Sơ thần triều. Quy khư cửu trọng thiên. Đây là vô cùng khủng bố. Khí thế của hai người va chạm, giây tiếp theo liền đại chiến trong hư không vô tận. Đại Vương gia giơ tay lấy ra pháp bảo tuyệt thế của mình, một tòa thành cổ. Tòa thành cổ này là vật rất lâu đời, mà luyện hóa một tòa thành cổ thành pháp bảo cũng là suy nghĩ rất đáng sợ. Thành cổ được kích hoạt, giống như sống lại, tỏa ra uy thế đáng sợ. Như một kiếm khách tuyệt thế, quét ra từng đạo kiếm quang, tất cả đều dài hàng nghìn trượng, thần quang chém tan mây mù. Mắt Hỏa Quân sáng lên, tòa thành trì này thật sự rất phi phàm, không biết là do nhân vật tuyệt đỉnh nào để lại, trải qua sự tẩy lễ của năm tháng và chiến tranh, còn lại đều là tinh hoa. Hỏa Quân nghiêm túc, ông ta dốc toàn lực, tinh hoa của hỏa diễm lúc này bùng nổ. Ông ta rút ra thần hoa địa mạch trong lòng đất, chuyển hóa thành nhiệt độ tuyệt thế, dễ dàng thiêu đốt hư không, ngay cả thần niệm cảnh giới quy khư cũng có thể thiêu đốt. Trong thành cổ có hàng ngàn tia sáng quét ra, ngay cả bầu trời cũng sắp bị nghiền nát, nhưng Hỏa Quân lại đến gần, thân pháp quỷ dị như xuyên qua làn nước, phá vỡ màn sáng, tiến vào trong thành. Thiêu đốt, Hỏa Quân liều mạng tiến vào, chính là vì thiêu đốt thần niệm của Đại Vương gia, mất đi năng lực khống chế thành cổ. Đại Vương gia kinh hãi, khi phát hiện thì đã muộn, thành cổ mất khống chế, phản phệ hắn, cùng với năng lượng đáng sợ của Hỏa Quân, đánh vào người Đại Vương gia. Đùng, Đại Vương gia nổ tung trên hư không đêm tối, vô cùng xinh đẹp, bắn ra một màn pháo hoa tuyệt đẹp cho bách tính thành cổ dưới mặt đất. Giết Đại Vương gia, thu hồi pháp bảo thành cổ, Hỏa Quân lập tức đi tìm người tiếp theo. Trong đêm nay, Bạch Thiên Đế với khí thế mạnh mẽ đáng sợ của thiên tài thiếu niên, tuyên bố sự cường đại của mình. Khi đối chiến với vị vương gia đầu tiên, hắn dùng cách đánh liều mạng cùng chết với đối phương, nhưng bản thân có pháp môn hồi sinh, cường thế đánh chết đối phương. Hắn càng ngày càng thành thạo công pháp tuyệt thế của mình, uy lực càng lúc càng lớn. Trong luân hồi thấy vĩnh sinh giúp hắn có thể vượt cấp giết địch, hoàn toàn không để ý ngươi mạnh hơn ta, cảnh giới cao hơn ta. Ta kéo ngươi cùng chết, ngươi nhất định phải chết. Nhưng ta có thể sống lại trong khoảnh khắc, ngươi có thể sao? Đêm nay, sau khi Bạch Thiên Đế giết 4 người, trở về đế đô, tiến vào Tử Cấm Thành, Đức Đế vẫn đang phê duyệt tấu chương, vẫn đang suy nghĩ quốc sự. Thấy Bạch Thiên Đế trở về nhanh như vậy, Đức Đế kinh ngạc nói, trời còn chưa sáng. Cảm nhận được mùi máu tanh trên người Bạch Thiên Đế, Đức Đế không khỏi cảm khái trong lòng, nhanh như vậy sao? Trời còn chưa sáng, bệ hạ không cần nghỉ ngơi sao? Bạch Thiên Đế cũng rất kinh ngạc, tại sao Đức Đế vẫn luôn phê duyệt tấu chương, chẳng lẽ hắn không cần nghỉ ngơi sao? Chậm quen rồi, Đức Đế nói một câu nhẹ nhàng, sau đó liền hỏi với vẻ mặt hưng phấn, ngươi thật sự đã giết 4 vị vương gia của Thái Sơ thần triều. Đương nhiên, 4 người này đều không bằng ta có phải là người trở về đầu tiên không? Bạch Thiên Đế nhìn xung quanh, mỉm cười. Giết 4 người cảnh giới quy khư hắn không cười. Thắng 3 người La lão hán, Bạch Thiên Đế rất vui, mỉm cười. Ta ở đây chờ bọn họ trở về, Bạch Thiên Đế vui vẻ nói. Đức Đế cũng không xử lý việc khác nữa, trò chuyện với Bạch Thiên Đế, thuận tiện hỏi thăm quá trình. Bạch Thiên Đế lập tức tự khen mình, nói mình rất mạnh, nguyện vì vũ hóa thần triều xông pha lửa đạn, hy sinh quên mình. Đức Đế nghe xong, cười ha hả, ấn tượng đối với Bạch Thiên Đế tăng lên không ít. Đã kết hôn chưa? Đức Đế hỏi. Chưa, vì say mê tu hành, chưa nghĩ đến chuyện yêu đương, Bạch Thiên Đế lập tức trả lời. Vậy thì phải nhanh lên, Đức Đế cười nói, thiên phú của ngươi tốt như vậy, nên truyền lại, tìm một nữ tử có thiên phú xuất sắc, sinh ra một đứa trẻ có thiên phú mạnh hơn. Bạch Thiên Đế đỏ mặt nói, đã gặp rồi. Ai? Đức Đế tò mò hỏi. Ngọc Lâm công chúa, Bạch Thiên Đế mặt đỏ tía tai, nhưng vẫn kiên định nói. Đức đế, ta coi ngươi là tiểu huynh đệ, ngươi lại nhớ thương muội muội của ta. Lúc bình minh ngày hôm sau, La lão hán mới trở về. Vừa về đến nơi, Kháo Sơn Vương liền cười nói, ngươi là người cuối cùng, sao lại chậm như vậy? Ta thua rồi, mời các ngươi đi ăn cơm. La lão hán cười hề hề, không nói rõ nguyên nhân cụ thể. Cũng chỉ là vì thất vương gia ở xa, hắn lại chôn cất thất vương gia mới làm chậm trễ thời gian. Nhưng La lão hán không muốn nói, thất vương gia cũng tuyệt đối không muốn sau khi chết còn bị người khác bàn tán. Người chết như đèn tắt, cứ để thất vương gia yên nghỉ. Mọi người vất vả cả đêm, vẫn là dùng bữa trong hoàng cung rồi hãy rời đi, đức đế nói. Bệ hạ, La lão hán thua rồi, phải để hắn mời khách, chúng ta đi ra ngoài ngay bây giờ, Thái Sơ thần triều đã không còn đáng lo ngại. Bạch Thiên Đế lắc đầu, đứng dậy cáo tử. Ba người khác cũng đều có ý nghĩ này, nhất định phải ăn bữa cơm do La lão hán mời. Đức đế cũng chỉ có thể đồng ý để bọn họ rời đi. Vào khoảnh khắc mặt trời mọc, xua tan bóng tối trước bình minh, rất nhiều người tỉnh giấc, sau đó liền nghe được một tin tức đáng sợ. 16 vị vương gia của Thái Sơ thần triều trong một đêm bị Vũ Hóa thần triều tiêu diệt toàn bộ, không trừ một ai. Tin tức này quá kinh người. Những người nghe được tin tức đều ngây ngẩn cả người. Không ai tin tin tức này, lúc đầu đều cho là giả. Nhưng sau đó, khắp thiên hạ, các mật thám đều truyền tin tức về, chim bồ câu đưa thư, bí pháp truyền tin, xác định tính chính xác của tin tức này. Ngày hôm trước còn khiến thiên hạ chấn động, vô số người đều đang bàn tán, rốt cuộc là Thái Sơ thần triều lợi hại hay là Vũ Hóa thần triều lợi hại. Cuộc tranh luận này có rất nhiều người ủng hộ cả hai bên, ai cũng không thuyết phục được ai. Nhưng sau một đêm, Thái Sơ thần triều không còn nữa. 16 vị vương gia cảnh giới quy khư khiến thiên hạ chấn động ngày hôm trước, trong một đêm này, bị Vũ Hóa thần triều tàn sát toàn bộ, không trừ một ai. Các thế lực lớn sau khi nghe được tin tức này đều chết lặng. Bọn họ nhìn nội dung ghi chép trong mật hàm, trong lòng cực kỳ áp lực. Vũ Hóa thần triều vẫn luôn dựa vào cỗ máy chiến tranh chống đỡ, lại khủng bố như vậy. Các thế lực lớn ngày hôm trước còn nhảy nhót tưng bừng, nhưng bây giờ, tất cả đều im lặng. Mà cùng lúc đó, bách tính toàn thiên hạ đều chấn động, xôn xao, hoan hô. Những người ủng hộ Vũ Hóa thần triều hoàn toàn hân hoan. Thái Sơ thần triều thời đại trước, trước mặt Vũ Hóa thần triều, yếu ớt không chịu nổi một đòn. Từ đế đô, đến các châu phủ, đến quận huyện, đến hương trấn, tất cả đều đang bàn tán. Bách tính của Vũ Hóa thần triều vui mừng khôn xiết, như đón Tết, vô cùng tự hào. Các tử lâu lớn trong đế đô, hôm nay hoàn toàn chật kín người, vô số bách tính hưng phấn ra ngoài tụ tập ăn uống, hưng phấn thảo luận. Ta đã biết, Vũ Hóa thần triều ta vẫn luôn trấn áp thiên hạ, sao có thể không có chút át chủ bài nào? Đó là điều tất nhiên, đức đế anh minh thần võ, kế thừa di chí của Nguyên đế và Minh đế, quản lý Vũ Hóa thần triều đâu vào đấy, ngày càng hưng thịnh, xứng đáng là thiên cổ nhất đế. Có thể trấn áp thần triều của thời đại trước ở thời đại này, là phúc của Vũ Hóa thần triều, cũng là phúc khí của chúng ta, những bách tính này. Đó là điều tất yếu, từ xưa đến nay, bách tính luôn là người khổ nhất, nào có hạnh phúc như chúng ta. Cho nên nhất định phải ủng hộ đức đế, ủng hộ Vũ Hóa thần triều, những ngày tháng như vậy mới có thể tiếp tục. Ta đã bảo tiểu tử nhà ta cố gắng thi vào võ miếu, học hành cho giỏi, tương lai báo đáp tổ quốc. Tiểu tử nhà ngươi có thiên phú này, có thể cố gắng, tiểu tử nhà ta không được, chỉ có thể để nó sớm kết hôn sinh con. Hy vọng cháu trai ta thi vào võ miếu, ta không tin, ba đời trong một nhà, không thể bồi dưỡng ra một thiên tài. Ha ha ha, ngươi cũng có thể cố gắng sinh thêm một đứa, ngươi còn chưa già, chức năng sinh lý vẫn còn tốt mà. Thả rắm, cháu trai của ta sắp ra đời rồi, ta lại sinh thêm một đứa, ngươi muốn làm ta mệt chết sao, không muốn ta an hưởng tuổi già sao? Ha ha ha ha. Bách tính cười nói vui vẻ, nói những lời thoải mái. Bốn người Bạch Thiên Đế ở trong một tử lâu, nghe bách tính xung quanh hưng phấn bàn tán, tâm trạng rất tốt. Đây có lẽ chính là thời thịnh thế đi, La lão hán cảm khái nói. Đúng vậy, thịnh thế không gì hơn cái này, bây giờ ta đột nhiên hiểu tại sao Lận tiên sinh lại trấn áp chúng ta ngay từ đầu, Kháo Sơn Vương nói. Đúng vậy, một Thái Sơ thần triều, 16 vị quy khư, suýt chút nữa đã lật đổ Vũ Hóa thần triều, trong thời đại cường giả hoành hành này, hiếm có một thần triều che chở cho những bách tính này, Hỏa Quân gật đầu. Ước gì có được hàng vạn gia nhà rộng rãi, che chở cho những người nghèo khổ trên khắp thiên hạ vui vẻ, nói chính là tình huống như vậy đi. Bạch Thiên Đế nhìn bách tính trên mặt mang theo nụ cười, thân sắc có cảm giác thành tựu chưa từng có. Nụ cười của những bách tính này là do bọn họ vất vả bôn ba cả đêm tạo thành. Nghĩ như vậy, cảm giác thành tựu tràn đầy. Uống rượu, La lão hán hưng phấn nói, cũng hòa vào bách tính. Ba người khác đều không từ chối, tất cả đều đắm chìm trong tiếng cười nói vui vẻ, Vũ Hóa thần triều đang hân hoan, bách tính hớn hở vui mừng. Nhưng người của các thế lực lớn, các đại tông môn lại không vui nổi. Đại La đạo đã đầu quân cho Vũ Hóa thần triều, bọn họ căn bản không vui nổi. Vốn tưởng rằng lần này 16 vị vương gia của Thái Sơ thần triều đến gây sự là một cơ hội đoạt lại cỗ máy chiến tranh. Nhưng hiện thực lại là một gậy đập vào đầu, đánh cho bọn họ choáng váng. Còn chưa vui vẻ được một ngày, đã bị đánh thức. Cao tầng của Đại La đạo, mặt mày ủ rũ tụ tập. Hôm qua, bọn họ hưng phấn bàn tán, làm thế nào mới có thể đoạt lại cỗ máy chiến tranh, mới có thể trả thù Vũ Hóa thần triều. Khi đó, bọn họ mặt mày hớn hở, sục sôi khí thế. Bây giờ, tất cả đều là vẻ mặt đau khổ, khó chịu muốn nôn. Thật sự muốn nôn, cái gì vậy, 16 vị cảnh giới quy khư, trong một đêm, toàn bộ bị diệt. còn có thể hoang đường hơn nữa không? Đây là chuyện gì? Một trưởng lão thức tỉnh của Đại La Đạo buồn bực nói. Chuyện rất đơn giản, chính là 16 vị cảnh giới quy khư của Thái Sơ Thần Triều trong một đêm toàn bộ bị giết. Lúc xảy ra, chúng ta đều không biết, dư ba chiến đấu cũng không lan ra, điều này nói lên điều gì? Trưởng giáo Đại La Đạo cắn môi, nắm chặt tay, móng tay đều cắm vào thịt, đau, nhưng chút đau này không bằng nỗi khổ trong lòng. Lúc không nhìn thấy hy vọng, mọi người còn có thể chấp nhận. Nhưng bây giờ nhìn thấy hy vọng, đang chuẩn bị vung tay vung chân, khi triển một phen, lại trong nháy mắt bị dập tắt tất cả ánh sáng, bóng tối lại bao phủ. Ai chịu nổi? Nói lên rằng Vũ Hóa Thần Triều có không ít cao thủ, ta đã tìm hiểu được, trong số những người ra tay đêm qua, không có cỗ máy chiến tranh. Đại trưởng lão Đại La Đạo nhắm mắt lại, bất lực nói. Không có cỗ máy chiến tranh, các trưởng lão khác đều kinh hãi. Chẳng lẽ nói, cỗ máy chiến tranh cũng không xuất động, Vũ Hóa Thần Triều đã tiêu diệt toàn bộ 16 vị vương gia cảnh giới quy khư này, trưởng giáo Đại La Đạo hít sâu một hơi. Lạnh thấu tim. Thật sự là lạnh rồi. Nhiệt huyết của tất cả mọi người, lúc này lạnh đến tận xương tủy. Vũ Hóa Thần Triều rốt cuộc lấy đâu ra nhiều cao thủ như vậy, có người đặt ra câu hỏi linh hồn. Trong Đại La Đạo, tất cả đều im lặng, không ai trả lời câu hỏi này. Không chỉ là Đại La Đạo, còn có những đạo môn khác, ma môn, cho đến thế gia, giang hồ môn phái, tổ chức sát thủ ẩn mình trong bóng tối vân vân. Bọn họ cũng không biết tại sao Vũ Hóa Thần Triều lại có thêm nhiều cao thủ như vậy. Lúc đầu Vũ Hóa Thần Triều chẳng phải chỉ dựa vào cỗ máy chiến tranh sao? Sau đó có thêm con trai của Kiếm Thần, Tán Tu Chi Vương, còn có Phật Tam Hòa Thượng vân vân. Nhưng những người này cũng không thể so sánh với 16 vị cảnh giới quy khư của Thái Sơ Thần Triều. Hơn nữa Đại Vương gia còn là quy khư cửu trọng thiên. Hắn chỉ cần bước thêm một bước nữa, chính là cảnh giới giả tiên đã thoát khỏi hàng ngũ tu hành giả phàm nhân. Vậy mà cũng có thể bị giết. Vũ Hóa Thần Triều rốt cuộc ẩn giấu bao nhiêu thực lực? Ban đầu các thế lực đỉnh cao đều cho rằng đã nắm rõ Vũ Hóa Thần Triều, nhìn thấu chút thực lực đó của Vũ Hóa Thần Triều. Nhưng bây giờ, Vũ Hóa Thần Triều trong mắt bọn họ như biển rộng, sâu không lường được. Có người cảm khái, như vậy, lão tổ tông đáng sợ của Vũ Hóa Thần Triều còn chưa ra tay. Những người nghe được lời này đều tự kỷ, Vũ Hóa Thần Triều, đế đô, lãnh cung. Bên ngoài ồn ào náo nhiệt, vui mừng khôn xiết, nhưng nơi này lại rất yên tĩnh. Ngọc Lâm công chúa sau khi biết 16 vị vương gia của Thái Sơ Thần Triều trong một đêm đã bị giết sạch, vui mừng nhảy cẫng lên, lộ ra vẻ mặt của tiểu nữ nhi. Đại gia gia, người của Thái Sơ Thần Triều đều bị giết rồi, Ngọc Lâm công chúa vui mừng nói. Lệnh Cửu Phụng bình tĩnh pha trà, nói, đây không phải là chuyện rất bình thường sao? Là bốn người Bạch Thiên Đế đi, lần này thật sự phải cảm ơn tiểu Bạch Miêu mang bọn họ về, mới giúp Vũ Hóa Thần Triều vượt qua kiếp nạn này. Ngọc Lâm công chúa cười nói với tiểu Bạch Miêu. Không sao, ta cũng chỉ là tình cờ gặp được, tiểu Bạch Miêu cười híp mắt, khiêm tốn nói. Bọn họ quả thật rất tốt, Lận Cửu Phụng gật đầu. Đại gia gia, sao huynh lại dám chắc bốn người này có thể đánh chết 16 vị cảnh giới quy khư, Ngọc Lâm công chúa không hiểu hỏi. Dù sao trước khi đánh nhau, chênh lệch quá lớn. Bọn họ đều là người ta tận mắt nhìn thấy, cũng là người ta đã thử qua sâu cạn, sao có thể không biết, Lận Cửu Phụng trả lời. Được rồi, muội đã rất hưng phấn rồi, kiềm chế một chút đi, chẳng qua chỉ là vài cảnh giới quy khư thôi, giết thì giết, mau đi luyện kiếm đi. Lận Cửu Phụng ngăn cản Ngọc Lâm công chúa tiếp tục nói. Không biết có phải vì Bạch Thiên Đế đến hay không, Ngọc Lâm công chúa càng ngày càng nói nhiều, không còn dáng vẻ lạnh lùng như trước nữa. Lận Cửu Phụng nhìn trong lòng, có chút buồn bã. Con gái lớn rồi, sẽ như vậy sao? Ngọc Lâm công chúa chỉ có thể yên lặng đi luyện kiếm. Lần này tiêu diệt Thái Sơ Thần Triều hùng hổ, còn là trong một đêm, quả thật đã chấn động thiên hạ. Không chỉ là trong phạm vi Vũ Hóa Thần Triều, ngay cả các thế lực lớn bên ngoài cũng không dám hành động thiếu suy nghĩ. Một số thế lực hải ngoại càng là cảm nhận được uy áp từ tận đáy lòng, hành sự càng thêm lén lút. Đức đế thừa cơ thi hành một số chính sách, tiếp tục tăng cường cải cách, thâm nhập vào thiên hạ, cải thiện cuộc sống của bách tính. Lận Cửu Phụng vẫn sống yên tĩnh. Vào một đêm nọ, Đức đế đến cầu kiến Lận Cửu Phụng, hai người nói chuyện thâu đêm về việc cải cách tiếp theo của Vũ Hóa Thần Triều. Đi theo hướng nào, thâm nhập vào đâu, Lận Cửu Phụng đã đưa ra rất nhiều kiến nghị cho Đức đế. Dân dĩ thực phi thiên. Con người ăn ngũ cốc tạp lương, làm sao có thể không bị bệnh? Bước tiếp theo của cải cách chính là y tế. Thành lập y học viện trong võ miếu, chiêu mộ các danh y thiên hạ, lấy danh y nổi tiếng thiên hạ Hoa Đà làm sơn trưởng của y học viện, dạy dỗ học sinh, sau đó phân bố khắp thiên hạ, chữa bệnh cho bách tính. Đây là một phương châm lớn, cũng là cải cách cần mấy chục năm, trăm năm mới có thể thấy hiệu quả. Đức đế nghe theo kiến nghị của Lận Cửu Phụng, bắt đầu thâm nhập cải cách. Toàn bộ Vũ Hóa Thần Triều như tuấn mã, đang phi nước đại, không thể dừng lại. Y học viện được thành lập rầm rộ, chiêu sinh học trò, không phân biệt nam nữ. Đây là một điểm cải cách khác mà Lận Cửu Phụng đưa ra cho Đức đế. Giải phóng nữ nhân. Nữ nhân thời phong kiến, sống rất khó khăn, nhiều quy củ đến mức khiến Lận Cửu Phụng, người hiện đại, cảm thấy đau khổ. Giải phóng nữ nhân, không thể một bước lên trời, nhưng thay đổi từng chút một, tổng không thay đổi tốt hơn. Về điểm này, Đức đế cũng tán thành. Cho nên việc chiêu sinh của y học viện, rất nhiều nữ nhân xuất thân nghèo khó, đã được đưa vào, chỉ cần ngươi muốn đến, vậy người nhà của ngươi không thể ngăn cản, nếu không chính là chống đối quốc sách cơ bản. Cải cách này thật sự đã khiến rất nhiều người cổ hủ phản đối. Nhưng dưới uy áp mạnh mẽ của Vũ Hóa Thần Triều, không ai dám nói gì. Dù sao Vũ Hóa Thần Triều vừa mới tiêu diệt một thần triều mấy nghìn năm, hiện tại thi hành việc này vừa lúc mượn uy thế sấm sét quét sạch tệ nạn. Ngọc Lâm công chúa sau khi biết được cải cách này hết sức tán thành, vì vậy nàng đã làm gương tiến vào y học viện, chủ động học y. Do công chúa đứng đầu làm gương, càng ngày càng nhiều cô nương gia nhập, vừa học y, vừa tu hành, vừa học văn. Đây đều là kết hợp. Cải cách này diễn ra sôi nổi, cũng đại diện cho việc luyện kiếm của Ngọc Lâm công chúa kết thúc. Tuy rất đáng tiếc, nhưng Ngọc Lâm công chúa không hối hận, có thể làm gương cho nữ nhân, nàng rất vui. Ngọc Lâm công chúa kết thúc việc luyện kiếm, trong lãnh cung chỉ còn lại Lận Cửu Phụng và Tiểu Bạch Miêu. Một người một mèo lại khôi phục cuộc sống như trước kia. Lận Cửu Phụng không chỉ giới hạn trong lãnh cung, hắn không có việc gì cũng ra ngoài đi dạo. Mấy ngày nay, Lận Cửu Phụng mỗi ngày đều ra ngoài. Cuối cùng hắn đến dãy núi của Đại La Đạo. Đây là lãnh thổ mà Đức Đế ban cho Đại La Đạo sau khi bọn họ gia nhập Vũ Hóa Thần Triều. Ở đây, Đại La Đạo được xây dựng, trước đó bọn họ còn muốn khống chế Vũ Hóa Thần Triều, biến Vũ Hóa Thần Triều thành lãnh thổ của mình, nhưng bây giờ, bọn họ không có ý nghĩ này. Ngược lại, bọn họ cung kính với yêu cầu của Đức Đế, việc Đức Đế yêu cầu bọn họ giải quyết, Đại La Đạo căn bản không dám từ chối, sợ dãy núi này bị Đức Đế thu hồi. Đánh cũng đánh không lại, đến lúc đó sẽ rất xấu hổ. Đến đây, Lận Cửu Phụng mới chú ý đến, nhãn lực của Đại La Đạo thật sự rất tốt. Dãy núi này hùng vĩ, trên không trung có khí lành bốc lên, sương mù trắng xóa bao phủ xuống, mắt thường không thể nhìn thấy bí mật bên trong. Lận Cửu Phụng sau khi vận chuyển thần nhãn có thể nhìn thấy rõ ràng, hàng nghìn con rồng màu tím quấn quanh, vô cùng kinh người. Đây là một long mạch. Đại La Đạo chọn địa điểm, thật sự không tồi. Cũng chỉ là hiện tại Lận Cửu Phụng mới có thể nhìn ra, lúc trước tu vi còn thấp, Lận Cửu Phụng nào có thể nhìn ra. Trong dãy núi này, vách đá kỳ lạ, hình dạng khác nhau, có cái giống kỳ lân, nằm một mình trên núi, có cái giống loan điểu, trên đỉnh núi như muốn bay lên trời cao. Đi vào sâu trong dãy núi, tử khí mờ ảo, trên vách núi mọc linh dược ngàn năm, cũng có cổ mộc và tiên tri cùng sinh trưởng. Dù nhìn thế nào cũng là một vùng đất thần thánh. Nhưng trước kia không hề lộ ra, là sau khi linh khí khôi phục, mới dần dần vén màn sự tráng lệ, tươi đẹp nơi đây. Nếu không thì trước kia Đức Đế cũng sẽ không đồng ý giao nơi này cho Đại La Đạo. Vừa đi, tâm trạng Lận Cửu Phụng vui vẻ, như đang ở trong tiên cảnh. Dãy núi này ở thời đại linh khí khôi phục diện mạo ban đầu, thể hiện sự khác biệt của mình, vô cùng thần dị. Theo linh khí khôi phục, không biết bao nhiêu nơi trên thế giới này, bao nhiêu dãy núi sẽ lộ ra diện mạo nguyên thủy, Lận Cửu Phụng cảm khái. Hắn chậm rãi bước đi, dọc đường nhìn thấy tiên tri, linh tuyền, hưu thần, vách núi cổ. Như chốn bồng lai tiên cảnh. Lận Cửu Phụng chính là tiên nhân trong bức tranh này. Dãy núi này mới bước một cảnh, thần tú tụ tập, cũng không thiếu sự tráng lệ, tập hợp nhiều cảnh đẹp như vậy, lại trở thành tông môn của Đại La Đạo, Lận Cửu Phụng tiếc nuối lắc đầu. Có điểm danh tại tông môn Đại La Đạo hay không? Giây tiếp theo, nhắc nhở điểm danh đã lâu không thấy xuất hiện, khiến Lận Cửu Phụng dừng bước. Từ khi hắn rời khỏi Lục Châu cổ thành ở Tây Bắc đại địa, trở về đế đô, mấy tháng nay, một lần điểm danh cũng không có. Bây giờ lại điểm danh, Lận Cửu Phụng hít sâu một hơi, đồng ý điểm danh. Hắn cũng khá tò mò, điểm danh ở nơi như Đại La Đạo có thể nhận được gì? Điểm danh thành công, nhận được một bộ Vũ Hóa Tiên Y. Vũ Hóa Tiên Y, Lận Cửu Phụng nhíu mày, đây có giống với Vô Trần Hà Y mà hắn đã điểm danh được nhiều năm trước không? Nhiều năm trước, Lận Cửu Phụng điểm danh được 30 bộ Vô Trần Hà Y, vẫn luôn mặc đến bây giờ, không dính bụi trần, rất dễ sử dụng. Vũ Hóa Tiên Y này có giống với Vô Trần Hà Y không? Một đoạn ký ức truyền vào đầu Lận Cửu Phụng, hắn có được tất cả tin tức về Vũ Hóa Tiên Y. Thì ra, đây là một bộ tiên y, Lận Cửu Phụng kinh hỉ nói. Tiên khí phòng ngự. Bộ tiên y này là tiên khí chân chính, không phải vật tầm thường có thể so sánh, mặc trên người, vạn pháp bất xâm, trăm kiếp bất diệt, có thể chống đỡ công kích của giả tiên, không bị thương thân thể. Lận Cửu Phụng lập tức mặc Vũ Hóa Tiên Y, tâm trạng rất tốt, cái tên này cũng giống với Vũ Hóa Thần Triều mà hắn bảo vệ. Sau khi dạo quanh tiên cảnh này một vòng, Lận Cửu Phụng mới hài lòng trở về. Có Vũ Hóa Tiên Y, thực lực của hắn càng thêm khủng bố. Không sợ bị người khác công kích, có nghĩa là hắn có thể luôn công kích người khác mà bản thân không cần lo lắng bị thương. Kẻ địch của Lận Cửu Phụng biết đi đâu để nói lý lẽ. Tâm trạng Lận Cửu Phụng rất tốt, sau khi trở về lãnh cung, đột nhiên nghe thấy tiếng sấm. Ầm ầm ầm. Tiếng sấm mùa xuân vang lên. Lúc này, không chỉ Lận Cửu Phụng, Tiểu Bạch Miêu cũng ngạc nhiên ngẩng đầu, nhìn hư không vô tận, mây trắng trời xanh, gió nhẹ nhàng, không giống như sắp mưa. Đây là sấm mùa xuân sao? Tiểu Bạch Miêu hỏi. Lận Cửu Phụng gật đầu, nói, sấm mùa xuân sắp đến rồi, ngay trong hai ngày này. Vậy chẳng phải huynh sắp độ kiếp rồi sao? Tiểu Bạch Miêu lo lắng nhìn Lận Cửu Phụng. Không cần lo lắng, ta đã đợi mấy tháng, chính là chờ ngày này. Lận Cửu Phụng cười nói, tâm trạng hắn rất vui vẻ. Sấm mùa xuân này đến, là duyên phận của hắn. Ào ào ào. Không lâu sau, mưa xuân lất phất rơi xuống, mang đến hơi thở ẩm ướt cho mặt đất khô hạn gần một tháng. Mưa rơi xuống mái hiên, bắn tung tóe, rơi xuống đất tạo thành một đóa hoa nước, vô cùng xinh đẹp. Mưa xuân quý như dầu. Câu nói này đối với nông dân mà nói, rất đúng. Đối với Lận Cửu Phụng mà nói, cũng là đạo lý như vậy. Trước đó có mưa nhỏ, nhưng không có sấm sét, hắn vẫn luôn chờ đợi. Bây giờ, cuối cùng cũng đã đợi được. Ngày này, mưa phùn liên miên, làm ướt cả thế giới. Sáng sớm hôm sau, bầu trời u ám, mây đen dày đặc như quả cầu chì ép xuống, kèm theo tiếng sấm mùa xuân ầm ầm, đánh thức những động vật ngủ đông từ mùa đông, cũng đánh thức sinh cơ dồi dào ẩn chứa trong lòng đất vào mùa đông lạnh giá. Ầm ầm ầm, liên tiếp ba tiếng sấm mùa xuân nổ vang, xua tan mây đen dày đặc như quả cầu chì. Trong tiếng sấm mùa xuân này, sinh cơ trong lòng đất dày rộng bắt đầu từ từ tỏa ra. Ào ào ào. Lúc này, mưa xuân không còn lất phất nữa, trở thành mưa to, như bầu trời bị thủng một lỗ, nước sông cuồn cuộn đổ xuống. Lận Cửu Phụng và Tiểu Bạch Miêu cùng đứng dưới mái hiên, nhìn mưa rơi xuống mái hiên, nghe tiếng tí tách, tâm trạng yên bình. Lận Cửu Phụng nhắm mắt cảm nhận được, trong mưa xuân và sấm mùa xuân này, có một hơi thở tươi mát của mùa xuân hiện ra. Lúc này, toàn thân Lận Cửu Phụng thoải mái, như người bị áp lực đã lâu, có được cơ hội giải thoát. Chân đạp đất, Lận Cửu Phụng cảm nhận được hơi thở sinh mệnh nồng đậm của đại địa. Đây chính là mùa xuân sao, chờ đợi lâu như vậy, trận sấm mùa xuân này, ta cuối cùng cũng đợi được. Lận Cửu Phụng ngẩng đầu nhìn trời, bình tĩnh như nước. Lắng nghe từng tiếng sấm mùa xuân, thân hồn của hắn khẽ động đậy, như làn sóng nước lúc ẩn lúc hiện, nhảy lên trong niết bàn. Giống như cá chép vượt vũ môn, thời cơ chờ đợi rốt cuộc cũng đã đến. Dưới ánh mắt của Tiểu Bạch Miêu, thân hồn của Lận Cửu Phụng dưới sự nhảy lên của tiếng sấm mùa xuân, nhảy ra khỏi thân thể của Lận Cửu Phụng. Lận Cửu Phụng bước vào trong màn mưa, đứng dưới mưa xuân không phải là thân thể, mà là thần hồn đã ngưng tụ đủ cứng cỏi của hắn. Nhưng dù đủ cứng cỏi, cũng là lần đầu tiên gặp lôi kiếp. Cho nên thần hồn của Lận Cửu Phụng trong sự chấn động của sấm mùa xuân này khẽ run rẩy. Ở thời kỳ đỉnh cao của linh khí khôi phục, lúc có sấm sét, tu hành giả sẽ không thả thần hồn ra ngoài. Thần hồn thiên về âm tính, khi không có thân thể bảo vệ, không dám tùy tiện ra ngoài. Nếu không, thời đại linh khí đỉnh cao, một tiếng sấm sét, lôi ý cuồn cuộn từ trên trời truyền xuống, hai ý chí hủy diệt và sáng tạo va chạm, đủ để đánh tan thần hồn của tu hành giả thả ra ngoài. Thiên địa đại đạo, không gì hơn cái này. Nếu Lận Cửu Phụng dùng thân thể để chống lại, hắn không sợ lôi kiếp này. Nhưng thần hồn dù sao cũng không bằng thân thể. Thần hồn như búp bê sứ, muốn trưởng thành, phải trải qua sự tẩy lễ của lôi kiếp. Huynh thật sự muốn đi độ kiếp sao? Tiểu Bạch Miêu lo lắng hỏi, nhìn lôi kiếp này, không hề dễ dàng, khiến người ta sợ hãi. Thần hồn yếu ớt như vậy, có thể chống đỡ được sao? Không cần sợ, ta đã tích lũy đủ sâu sắc, lần này nhất định phải vượt qua, Lận Cửu Phụng nói chắc nịch. Nguyên thần của hắn bay lên trời, thẳng lên hư không 3.000 trượng. Giây tiếp theo, nguyên thần hóa thành một cơn mưa ánh sáng, tản ra bốn phía, cảnh tượng tráng lệ, thánh khiết, trang nghiêm, long trọng, độ kiếp, ý chí Lận Cửu Phụng kiên định, mạnh mẽ chưa từng có, ầm, trong mây đen dày đặc như quả cầu chì, vốn không có gì, nhưng ngay lúc này, như là vì sự xuất hiện của Lận Cửu Phụng, đột nhiên xuất hiện một biển cả mênh mông. Từng tia chớp hóa thành xiềng xích trật tự, vô cùng đáng sợ. Đây là một biển lửa sấm sét hình thành. Chỉ trong nháy mắt, Lận Cửu Phụng đã bị trấn áp trong đó, nguyên thần của hắn đang tiếp nhận sự khảo nghiệm và trừng phạt của đại đạo chư thiên, từng tia sét lớn như sông lớn biển cả đánh xuống. Mà những xiềng xích sấm sét lần lượt đánh vào người hắn. Đây là một bức tranh tráng lệ, nếu được người ta vẽ lại cho thế nhân xem, nhất định sẽ chấn động thiên cổ, sẽ khiến tất cả tu hành giả sợ hãi. Nhưng trên hư không cao 3.000 trượng, mây đen dày đặc đến mức không thể nhìn thấy, mưa như chút nước, trên đường không có một bóng người. Lận Cửu Phụng cảm nhận được, đây là một loại thiên phạt ngày tận thế, là một sự hủy diệt lớn, là trời cao đến rèn luyện hắn, vị tiên nhân đầu tiên ra đời ở thời đại mới. Bất kỳ ai đến, cũng không thể chịu đựng lôi kiếp to lớn vô biên này. Trong biển sấm sét này, chỉ cần một tia sét cũng đủ để hủy diệt một thiên tài. Nhưng Lận Cửu Phụng lại đang tắm rửa trong đó. Hắn lấy tia sét làm nước, tẩy rửa bụi bẩn, tạp chất trong thần hồn. Mỗi đạo lôi kiếp đánh xuống đều sẽ mang đi một phần thần hồn của hắn, nhưng sự mang đi này lại không làm Lận Cửu Phụng bị thương chút nào, ngược lại còn tôi luyện thần hồn của hắn càng thêm cứng cỏi. Hắn đứng trên hư không, nhìn biển sấm sét mênh mông vô bờ bến, ánh mắt sáng ngời. Lúc này, thiên kiếp mấy nghìn năm qua dường như đều tập trung vào một mình hắn, lôi quang cổ kim hợp nhất, tôi luyện thần hồn của hắn. Từ khi thời đại trước kết thúc đến khi thời đại này bắt đầu. Trong mấy nghìn năm, Lận Cửu Phụng là người đầu tiên, cũng là vị tiên đầu tiên. Cho nên lôi kiếp mạnh mẽ là điều có thể lý giải. Lận Cửu Phụng cũng đã sớm đoán được, hắn không hề sợ hãi, thi triển toàn bộ bản lĩnh. Thần chi lĩnh vực mở ra, có biển cả mọc trăng sáng, có đại đạo giáng trần, có 12 nhạc trưng của chư thần. Những thứ này cũng đang tiếp nhận sự tẩy lễ của lôi kiếp. Mỗi lỗ chân lông trên thần hồn của Lận Cửu Phụng lúc này đều đang phun ra nuốt vào tia sét, ánh sáng vàng rực rỡ đại diện cho thần hồn của hắn bùng phát. Hắn bước ra, há miệng hút vào một dải ngân hà, biển sấm sét vô tận đều bị nuốt vào trong miệng, khủng bố vô biên. Nuốt lôi kiếp vào bụng. Đi vào trong bụng của thần hồn, đây là Lận Cửu Phụng đang tôi luyện bên trong thần hồn. Đáng sợ lại kinh khủng. Người đứng đầu trong số người, người đầu tiên trong số tiên. Từng tia chớp đánh xuống, thật sự nổi giận, lôi kiếp hóa thành lôi long, cắn xé tới, nuốt thần hồn của Lận Cửu Phụng vào bụng. Nhưng Lận Cửu Phụng đưa tay ra một ngón tay, vỡ, lôi long kêu thảm thiết một tiếng, trực tiếp nổ tung, lôi kiếp đều tiến vào thần chi lĩnh vực. Cũng có lôi kiếp Phượng Hoàng xuất hiện, phun ra lôi hỏa, muốn thiêu đốt Lận Cửu Phụng. Nhưng Lận Cửu Phụng bình tĩnh, từ trong lửa bước ra, hắn là chân tiên, lấy hạt rẻ trong lửa, trồng sen vàng trong lửa, ầm, biển sấm sét tầng thứ nhất biến mất, Trên hư không xuất hiện tia chớp kỳ lạ, có đồ đằng hung thú thượng cổ, có bia đá Hà Đồ, có dị thú Sơn Hải, có phục hy nữ oa, ầm ầm ầm, từng tia chớp này thần bí vô cùng, dường như đang nói cho Lận Cửu Phụng biết thế giới này không đơn giản như hắn nghĩ. Nhưng tất cả đều được hắn chống đỡ, bất động như núi. Lôi kiếp như không đánh chết Lận Cửu Phụng thì không cam lòng, biến đổi đủ mọi cách, một lần mạnh hơn một lần. Tia chớp lần này hóa thành các loại tiên khí, uy lực cực lớn. Có trường kiếm, có đại đỉnh, có sơn hà đồ, có nhật nguyệt kim luân. Uy lực của những tiên khí này cũng không giống nhau, cuồng bạo vô biên, giáng xuống, quả thực có thể đánh nát cả một vùng đất. Nhưng đánh vào người Lận Cửu Phụng, chỉ có thể loại bỏ bụi bẩn và tạp chất mà mắt thường không thể nhìn thấy trong thần hồn của Lận Cửu Phụng. Những lôi kiếp này đánh vào người Lận Cửu Phụng cũng rất khó chịu, nhưng hắn chỉ có thể chịu đựng, giữ vững bản tâm, giữ vững bản tính, tự nhiên vạn pháp bất xâm. Ngày này, vô số bách tính đều cảm thấy kỳ lạ. Tại sao rõ ràng chỉ là một trận mưa xuân, lại khủng bố như vậy, trên hư không không ngừng đánh xuống sấm sét, khiến bọn họ sợ hãi. Mà những tông môn đỉnh cao cũng đang khó hiểu, thiên tượng này không đúng. Nhưng vấn đề là, bọn họ tuyệt đối không ngờ rằng, có người đang độ kiếp. Sao có thể chứ? Cảnh giới quy khư bây giờ không nhiều, Thái Sơ Thần Triều còn là do chính bọn họ cưỡng ép đánh thức. Cảnh giới giả tiên, hiện tại trên mặt nổi một người cũng không có, độ kiếp, ngươi đang nói đùa sao? Cứ như vậy, thần hồn của Lận Cửu Phụng bắt đầu lột xác. Lần này hắn tiếp nhận lôi kiếp đánh 3 canh giờ này, đối với Lận Cửu Phụng mà nói cực kỳ khó khăn. Nhưng hắn đã vượt qua. Lột xác, thân hồn như ngọc, tỏa ra ánh sáng rực rỡ, rơi xuống thân thể, ẩm, sức mạnh của Lận Cửu Phụng trong nháy mắt tăng lên đến mức độ cực kỳ đáng sợ. Cảnh giới giả tiên, lôi kiếp tầng thứ nhất, hắn đã vượt qua. Độ kiếp thành công. Mưa xuân rơi tầm tã suốt mấy canh giờ, gột rửa bụi trần thế gian, mang lại sức sống mới. Lận Cửu Phụng cũng như được tái sinh. Ta thành công rồi, cứ như vậy vượt qua, đứng trong sân lãnh cung, Lận Cửu Phụng tự nói, trong trận lôi kiếp này, lúc đầu hắn liều mạng quyết đấu với lôi đình xiềng xích, lôi đình thương long, lôi đình hung thú, đánh bại đối phương, nhưng đến cuối cùng, chỉ có thể liều mạng chống cự, lôi đình như thác nước, không ngừng đánh xuống, vô cùng lớn, Lận Cửu Phụng cũng chỉ có thể nghiến răng chống cự. Đến bây giờ, hắn đã bình an vượt qua. Trong thế giới này, vị tiên nhân đầu tiên của nhân gian, Lận Cửu Phụng xứng đáng với danh hiệu này. Độ kiếp thành công, đứng trong lãnh cung, hắn không hề kích động và run rẩy, lúc này trong lòng yên bình, gần trăm năm nỗ lực, mấy tháng tích lũy, cuối cùng hắn cũng đã vượt qua. Lận Cửu Phụng đứng trong lãnh cung rất lâu. Tiểu Bạch Miêu đứng nhìn từ xa, nhưng không dám quấy rầy Lận Cửu Phụng. Cuối cùng, Lận Cửu Phụng hét lên một tiếng, từ giữa mi tâm bùng phát thần thức đáng sợ, bao phủ thiên địa, khuếch tán, lan rộng, ẩm, thần thức này cực kỳ lớn, bao phủ đế đô, mỗi người đều bị hắn nhìn thấy. Lận Cửu Phụng nhìn thấy Đức Đế đang phê duyệt tấu chương. Lận Cửu Phụng nhìn thấy Bạch Thiên Đế đi theo sau Ngọc Lâm công chúa, vì y học viện mà bôn ba. Lận Cửu Phụng nhìn thấy người của Đại La Đạo đang âm mưu đoạt lại cỗ máy chiến tranh. Lận Cửu Phụng nhìn thấy. Lúc này, thần thức không ngừng mở rộng, ở bên ngoài đế đô, thi triển uy lực mạnh mẽ của mình, ngưng tụ thành hình người, há miệng phun ra một dải ngân hà. Trong ngân hà đó sấm sét chạy toán loạn, khí thế hung bạo như lưỡi kiếm sắc bén, phát ra tiếng leng keng, chấn động 10 vạn dặm sơn hà. Lúc này, loạn kiếm phách thiên. Thế giới này đang rung chuyển, vô số người cảm thấy kinh hãi, ngẩng đầu nhìn trời, vô cùng hoảng sợ, nhưng không biết đã xảy ra chuyện gì. Xoẹt, nhật nguyệt thanh huy lóe lên, thần hồn thu lại, thần thức trở về, tất cả dị tượng đều biến mất. Bách tính nhìn nhau, không biết đã xảy ra chuyện gì, nhưng sự rung động trong lòng vừa rồi vẫn quanh quẩn trong lòng bọn họ, mãi không quên được. Trong lãnh cung, thần sắc Lận Cửu Phụng an tường, thần hồn trở về thân thể, hắn duỗi người, mới phát hiện trời đã tối. Lận Cửu Phụng ngẩng đầu, nhìn bầu trời đầy sao, ánh mắt lóe lên, đột nhiên hít sâu một hơi, mười phương đều động. Trong nháy mắt, hàng ngàn hàng vạn tia sao sáng như nước chảy vào cơ thể Lận Cửu Phụng, từ sâu trong vũ trụ ngân hà rơi xuống, hội tụ về phía thân thể của hắn, lúc này, biến lãnh cung thành một biển bạc, chôn vùi Lận Cửu Phụng và Tiểu Bạch Miêu trong đó. Mỗi lỗ chân lông trên người Lận Cửu Phụng đều mở ra, điên cuồng hấp thu năng lượng khổng lồ này, ở giữa mi tâm, hai vai của hắn đều ngưng tụ thành một đóa hoa rực rỡ. Tam hoa tụ đỉnh. Toàn thân Lận Cửu Phụng tỏa sáng, trở nên vô cùng mạnh mẽ, cường hóa thân thể, vào khoảnh khắc này, đại đạo viên mãn, ầm, mà lúc này, bên phía Tiểu Bạch Miêu truyền đến âm thanh chấn động. Lận Cửu Phụng quay đầu nhìn Tiểu Bạch Miêu, nó mượn cỗ năng lượng khổng lồ này, cũng bắt đầu đột phá. Từ cảnh giới vô lượng, đột phá đến chiến lực vương giả. Tốc độ tu hành của Tiểu Bạch Miêu nhanh hơn trước rất nhiều, nó từ cảnh giới vô lượng đến chiến lực vương giả chỉ mất thời gian rất ngắn. So với tốc độ tu hành của nó trước đó, đã là rất nhanh rồi. Lận Cửu Phụng không quấy rầy nó, ngược lại còn rót tất cả năng lượng sao sáng còn lại cho nó, bản thân không hấp thu chút nào, dù sao hắn cũng không cần. Ầm ầm ầm. Dưới sự khống chế của Lận Cửu Phụng, sự đột phá của Tiểu Bạch Miêu, tiến bộ thần tốc, rất nhanh đã đạt đến ngưỡng cửa đó. Bịch bịch bịch. Trong cơ thể Tiểu Bạch Miêu truyền đến tiếng gõ cửa. Nó đang cố gắng gõ cửa ngưỡng cửa chiến lực vương giả. Đối với nó mà nói, lần này chỉ mất mấy năm, đã đột phá đến cảnh giới tiếp theo, đã là tốc độ rất nhanh rồi. Nó được ánh sao bao phủ, vô cùng xinh đẹp, bộ lông trắng như tuyết lúc này đang hấp thu tinh vân khổng lồ. Tiếng gõ cửa không ngừng vang lên, dồn dập, hỗn loạn, Lận Cửu Phụng nghe thấy âm thanh này, nhíu mày, tại sao Tiểu Bạch Miêu lại vội vàng như vậy? Hắn đưa tay ra, nhẹ nhàng vuốt ve thân thể Tiểu Bạch Miêu, một cỗ năng lực ôn hòa rót vào, du tẩu khắp toàn thân Tiểu Bạch Miêu, xoa dịu sự dồn dập, hỗn loạn của nó. Đối với Tiểu Bạch Miêu mà nói, lúc này giống như mùa hè nóng bức, ăn một miếng dưa hấu lạnh, toàn thân đều bình tĩnh lại. Meo, Tiểu Bạch Miêu kêu lên một tiếng mềm mại, nó biết là Lận Cửu Phụng đang giúp mình. Cùng ta, gõ cửa, Lận Cửu Phụng ôn hòa nói. Tiểu Bạch Miêu đi theo sự dẫn dắt của năng lượng Lận Cửu Phụng, hội tụ toàn bộ lực lượng, đột nhiên lao ra, ầm, lần này, cánh cửa chiến lực vương giả, bị Tiểu Bạch Miêu gõ mở. Bên trong cơ thể Tiểu Bạch Miêu, đột ngột xuất hiện một vùng. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Hoang mạc rộng lớn, năng lượng tinh tú xung quanh nó đều hội tụ lại, bị hấp thu và chuyển hóa. Tiểu Bạch Miêu đột phá thành công. Lận Cửu Phụng định buông tay, để Tiểu Bạch Miêu tự mình từ từ khôi phục. Nhưng không ngờ, đột nhiên trong cơ thể Tiểu Bạch Miêu truyền đến một tiếng gầm làm chấn động thần hồn của Lận Cửu Phụng. Tiếng gầm này cực kỳ lớn, như từ thời thượng cổ, vượt qua vô tận năm tháng, sự chấn động vang lên, khiến Lận Cửu Phụng nhớ mày. Sao lại giống tiếng gầm của một loài động vật khác như vậy, Lận Cửu Phụng thầm nghĩ. Tiếng gầm này kết thúc, Tiểu Bạch Miêu cũng khôi phục lại bình tĩnh, yên lặng hấp thu. Lận Cửu Phụng buông tay, nhìn với vẻ mặt trầm tư. Tiếng gầm vừa rồi, giống một con mãnh hổ. Nhưng Tiểu Bạch Miêu là một con mèo. Chẳng lẽ trong cơ thể nó có huyết mạch của bạch hổ thượng cổ sao? Vậy sau này Tiểu Bạch Miêu hóa hình chẳng phải là hổ cái đúng nghĩa sao? Lận Cửu Phụng buồn cười nghĩ, lần đột phá chiến lực vương giả này không biết có thể hóa hình hay không. Lận Cửu Phụng ôm một tia mong đợi, nhưng sự thật chứng minh mong đợi đều là giả. Đợi đến khi Tiểu Bạch Miêu hấp thu xong năng lượng ánh sao, tỉnh lại nhìn Lận Cửu Phụng, trong mắt không hề che giấu sự yêu mến và thân thiết. Meo ngã, Tiểu Bạch Miêu nhào vào lòng Lận Cửu Phụng một cách ngọt ngào, dụi vào ngực Lận Cửu Phụng, cái lưỡi màu hồng liếm liếm lòng bàn tay của Lận Cửu Phụng. Lận Cửu Phụng mỉm cười nhìn Tiểu Bạch Miêu, như vậy nếu là một con hổ cái cũng không phải là không thể chấp nhận. Quả nhiên, đáng yêu mới là vương đạo. Ngươi vẫn chưa hóa hình sao? Lận Cửu Phụng hỏi. Tiểu Bạch Miêu lắc đầu, buồn bực nói, vẫn chưa có xúc động hóa hình, ngươi nói xem có phải ta không thể hóa hình hay không? Tiểu Bạch Miêu rất lo lắng chuyện này xảy ra. Nếu nó vẫn luôn không thể hóa hình, sẽ vẫn luôn là thú cưng của Lận Cửu Phụng. Nó mới không muốn làm thú cưng. Không sao, không thể hóa hình chứng tỏ tiềm lực của ngươi rất lớn, ngươi đã có tiềm lực lớn hơn cả thần thú, đây là chuyện tốt. Lận Cửu Phụng nhịn xuống việc lấy viên hóa hình đan trên người mình ra, an ủi Tiểu Bạch Miêu. Hóa hình đan không nói có hiệu quả hay không, chính là tác dụng phụ rất lớn, hủy hoại huyết mạch vốn có tiềm lực vô hạn, Lận Cửu Phụng sẽ không làm như vậy. Chẳng qua chỉ là mèo tai nương mà thôi. Không có cũng không sao. Hơn nữa, đợi đến khi Tiểu Bạch Miêu thành tiên, Lận Cửu Phụng không tin vẫn không thể hóa hình. Hắn có thể chờ. Tiểu Bạch Miêu bất đắc dĩ thở dài, chẳng lẽ ta phải đợi đến khi thành tiên mới có thể hóa hình sao? Không sao, tốc độ tu hành của ngươi càng ngày càng nhanh, từ cảnh giới vô lượng đến chiến lực vương giả chỉ mất hơn 3 năm. Qua mấy năm nữa, ngươi có thể đột phá đến cảnh giới linh thai, sau đó tiến vào quy khư, rồi tiến vào giả tiên, rất nhanh thôi, Lận Cửu Phụng an ủi. Hy vọng là vậy, Tiểu Bạch Miêu cảm thấy cuộc sống nhàm chán, không muốn nói đến chuyện khiến nó đau lòng này. Lôi kiếp của huynh đã vượt qua, bây giờ cảm thấy thế nào? Tiểu Bạch Miêu tò mò hỏi. Cũng tạm, Lận Cửu Phụng trả lời. Lúc lôi kiếp đánh huynh, có phải rất đau đớn không? Tiểu Bạch Miêu hỏi. Nhịn một chút là được rồi, búa trăm rèn mới có thể tạo ra bảo kiếm tốt, con người cũng vậy, đều cần không ngừng tôi luyện mới có thể tiếp tục trở nên tốt hơn, trở nên mạnh mẽ hơn. Lận Cửu Phụng dịu dàng xoa đầu Tiểu Bạch Miêu. Vậy bây giờ huynh là giả tiên nhất trọng thiên? Tiểu Bạch Miêu tò mò hỏi. Không, cảnh giới giả tiên không có phân chia nhất trọng thiên, Lận Cửu Phụng lắc đầu. Vậy thì phân chia như thế nào? Tiểu Bạch Miêu vô cùng tò mò. Phân chia cảnh giới giả tiên rất rõ ràng, tam hoa tụ đỉnh, ngũ khí triều nguyên, pháp tướng kim thân, thiên tâm ý thức, phong hỏa đại kiếp, nuốt tiên khí, trảm ngã minh đạo, nghịch chuyển âm dương, thiên nhân ngũ suy, Lận Cửu Phụng nói. Chi tiết như vậy sao? Tiểu Bạch Miêu kinh ngạc. Đúng vậy, ta đã vượt qua lôi kiếp lần đầu tiên, hiện tại là tam hoa tụ đỉnh, ngươi xem ba đóa hoa trên người ta. Lận Cửu Phụng cho Tiểu Bạch Miêu xem ba đóa hoa ở giữa mi tâm, hai vai của mình. Đẹp quá, Tiểu Bạch Miêu nhìn với vẻ mặt hâm mộ. Đó là màu trắng sữa làm nền, nhưng cũng xen lẫn một chút sấm sét, du tẩu trên cánh hoa, xinh đẹp, lại chói mắt. Ngươi hãy cố gắng, sớm ngày đột phá, sau này cũng sẽ có. Lận Cửu Phụng ôm Tiểu Bạch Miêu, nhẹ giọng nói. Bây giờ huynh đã độ kiếp thành công, tiếp theo có dự định gì? Tiểu Bạch Miêu hỏi. Ổn định cảnh giới một thời gian, sau đó lại xem xét tiếp theo. Lận Cửu Phụng không đưa ra câu trả lời chi tiết. Không biết tại sao, hắn luôn cảm thấy linh khí khôi phục như bây giờ, còn lâu mới đủ. Ngay cả thế giới bí mật ẩn giấu 15.000 năm cũng đã xuất hiện mấy cái rồi. Điều này nói lên rằng thời đại này vượt xa mấy thời đại trước. Tuy không biết tại sao, nhưng Lận Cửu Phụng luôn cảm thấy mình còn phải tiếp tục mạnh mẽ hơn, nếu không e rằng không thể đối phó với thế giới bùng nổ hơn phía sau. Được rồi, ta đi ổn định cảnh giới. Tiểu Bạch Miêu lưu luyến nhảy ra khỏi lòng Lận Cửu Phụng, đi ổn định cảnh giới. Nó còn muốn tiếp tục đột phá, sớm ngày hóa hình, không muốn mãi làm thú cưng. Lận Cửu Phụng bắt đầu ngồi xếp bằng trong phòng, vượt qua đêm này. Sáng sớm hôm sau, Lận Cửu Phụng mở mắt ra, đón ánh mặt trời, hắn nhìn kỹ, lại hơi nhíu mày. Tại sao ta lại cảm thấy bầu trời hôm nay cao hơn hôm qua? Lận Cửu Phụng nhướng mày, ầm ầm ầm, đột nhiên tiếng động đất truyền đến, khiến Lận Cửu Phụng kinh ngạc nhìn. Đế đô yên tĩnh, không xảy ra bất kỳ chấn động nào. Bên ngoài đế đô cũng vậy, mọi thứ đều như thường lệ, mặt đất không có biến hóa rõ ràng, nhưng tiếng động bên tai vẫn không ngừng. Lận Cửu Phụng lập tức bay lên không trung vạn dặm, nhìn xung quanh. Ở khu vực cực kỳ xa xôi, có một dãy núi tiếng tăm lừng lẫy, truyền từ đời này sang đời khác, vô số người đều đã từng nghe qua. Côn Luân Sơn. Côn Luân Sơn trước kia cũng rất lớn, rất nhiều bảo vật, rất nhiều điều khác thường. Nhưng so với những dãy núi lớn khác, cũng đều như nhau. Côn Luân Sơn có mười mấy tông môn lớn nhỏ, đứng đầu là Côn Luân Phái, ở đây truyền đạo thụ nghiệp, chuyên tâm tu đạo. Các thế lực lớn trong Côn Luân Sơn trước kia trong mắt mọi người, rất khiêm tốn. Các giáo phái trong Côn Luân Sơn đều giữ thái độ khiêm tốn, chuyên tâm tu đạo của mình. Nhưng bây giờ, Côn Luân Sơn đang chấn động, từ dưới chân núi, hiện ra một vùng đất mênh mông vô bờ bến. Lận Cửu Phụng nhìn kỹ, thân sắc nghiêm túc. Vùng đất rộng lớn mới xuất hiện này là một vạn cổ Long Sơn. Cực kỳ rộng lớn, hùng vĩ tráng lệ, là tổ tiên của núi, là diện mạo ban đầu của Côn Luân Sơn. Trong mắt Lận Cửu Phụng, Côn Luân Sơn mới này xuất hiện, rộng lớn vô biên, hùng vĩ dọa người, như một con chân long sống ẩn mình ở đây. Côn Luân Sơn mạch chân chính có vô số núi lớn, nhìn ra xa vô biên vô tận, mỗi ngọn núi đều như một khúc xương rồng, kéo dài đến tận mây, hùng vĩ tráng lệ. Cổ tùng xanh tốt, thác nước mênh mông, tựa như một bức tranh cuộn hiện ra trước mắt Lận Cửu Phụng. Đây là Côn Luân đại địa chân chính. Cảm giác của ta không sai, trời đang cao lên, đất đang mở rộng, thế giới đang khôi phục lại diện mạo của 15.000 năm trước, Lận Cửu Phụng tự nói. Chương 242, đại tranh chi thế. Sự xuất hiện đột ngột của dãy cổ Côn Luân khiến cả thiên hạ chấn động. Dù là người của thời đại trước cũng vô cùng kinh ngạc. Thời đại của họ, Côn Luân vẫn luôn ẩn mình, nào đâu như bây giờ, bỗng chốc trở thành tiêu điểm của thiên hạ. Chỉ nửa ngày, tin tức đã truyền khắp nơi. Ai nấy đều dò hỏi. Cao thủ các phương lập tức lên đường, tìm hiểu Côn Luân. Trong số đó có cả người của Vũ Hóa Thần Triều. Dẫn đầu là bốn vị hỏa quân, cùng Ngọc Lâm công chúa và cỗ máy chiến tranh, tiến thẳng đến Côn Luân. Côn Luân năm xưa nay đã biến mất, thay vào đó là dãy cổ Côn Luân hùng vĩ gấp bội. Ngạo nghễ Côn Luân, khí thế hào hùng, vắt ngang lục hợp, chấn áp bát hoang. Câu nói này quả thật không thể nào thích hợp hơn. Mà tất cả vẫn đang tiếp tục bành trướng. Cổ Côn Luân dưới mắt mọi người càng thêm hùng hậu, to lớn. Bên trong, trăm tộc thượng cổ lần lượt thức tỉnh. Trên một đỉnh núi sâu thẳm trong cổ Côn Luân, một con sư tử oai vệ toàn thân kim quang lấp lánh, khuấy động phong vân cuồn cuộn, há miệng hút sạch tinh khí trong vòng mấy chục dặm. Hoàng Kim sư tộc, Hỏa Quân nghiêm nghị nói. Ngươi biết, Bạch Thiên Đế kinh ngạc. Đọc sách nhiều vào, cổ tịch nào cũng có ghi chép, Hỏa Quân thản nhiên. Bạch Thiên Đế im lặng, hắn còn trẻ, sao bì được với Hỏa Quân am hiểu chính sử, giã ký, truyền thuyết. Ta cũng coi như đọc nhiều, nhưng chưa từng thấy ghi chép này. Ngọc Lâm công chúa hỏi, Hoàng Kim sư tộc rất mạnh sao? Rất mạnh, hơn nữa, chúng vốn mang huyết mạch thần thú, sinh ra đã có thực lực phi phàm. Công chúa không biết cũng bình thường, Hỏa Quân đáp. Đang nói chuyện, một lão giao long bay đến, toàn thân lửa cháy, như vừa từ núi lửa bay ra, hơi nóng thiêu đốt cả một vùng. Lão giao long này khác với giao ma vương, khí thế khủng bố hơn, mang theo hơi thở đáng sợ, da dần sùi, mùi lưu huỳnh nồng nặc, thiêu trụi cả một dãy núi, rồi ngửa mặt gầm lên sảng khoái. Ở khu vực này, có thể thấy đủ loại sinh vật đáng sợ được ghi chép trong sử sách, cũng có những loài chưa từng được biết đến. Trong cổ Côn Luân, có lửa mây ngập trời, ánh đỏ rực rỡ, cũng có linh khí như thác đổ, tạo thành một thiên trì rộng lớn, linh khí sôi sục, tựa vạn long bay lượn, khí tượng muôn màu. Từ thiên trì, vang lên tiếng gầm rú như rồng ngâm hổ gầm, chấn động cả dãy núi. Liên miên bất tuyệt. Những người quan sát đều im lặng. Kẻ yếu nhất cũng có chiến lực vương giả, đây chính là thượng cổ bách tộc sao, Ngọc Lâm công chúa cay đắng nói. Ta từng đọc trong một quyển truyện, trăm tộc này hợp lại, tạo thành thượng cổ bách tộc, kỳ thực cũng không đáng sợ, chiếm cứ cổ Côn Luân là đủ cho chúng phát triển rồi, La lão hán an ủi Ngọc Lâm công chúa. Nhưng đúng lúc này, một tiếng kêu thảm thiết vang vọng khắp trời đất. Từ vị trí cũ của Côn Luân phái, một lão viên xuất hiện, thân hình cao lớn, lông trắng như tuyết, ban đầu nhắm mắt thiền định, bị phong ấn rất lâu, đến giờ mới như hòa vào đại đạo, sinh cơ dần hồi phục. Xưa kia, trong cổ Côn Luân, lão viên này ngạo nghễ thiên hạ, có thể chống lại tất cả, trong bách tộc cũng tiếng tăm lừng lẫy. Nhưng thần thông không địch nổi số mệnh, khi tuổi già sức yếu, lão viên buộc phải học theo tiền bối, tự phong ấn mình, chờ đợi thời cơ. Đây là việc rất nguy hiểm, không phải cứ phong ấn là có cơ hội. Rất nhiều người phong ấn rồi, nhưng thời gian trôi qua, vẫn không thấy ánh sáng của thế giới mới, cuối cùng chỉ có thể chết già trong băng. Đó chẳng khác nào từ bỏ những ngày cuối cùng, đổi lấy một hy vọng mong manh. Lão viên vẫn làm. Hắn may mắn hơn vô số tiền bối, đã đợi được đến thời đại này. Vừa rồi, tộc nhân cự viên đã mở phong ấn cho hắn, hắn chỉ còn một hơi thở, gầy trơ xương, không còn vẻ hùng vĩ, cường tráng như những cự viên khác, trông như một lão già bệnh nặng, vô cùng đáng sợ. Nhưng chỉ với tiếng kêu thảm thiết này, lão viên nổi giận, há miệng nuốt chửng linh khí của trời đất. Ha ha ha. Sau khi nuốt chửng linh khí, lão viên cười đắc ý, thân thể khô héo nhanh chóng hồi phục, trở nên hùng vĩ, rồi bước ra. Đứng trên đỉnh núi, chân đạp cổ Côn Luân, lão viên bá đạo lên tiếng, bây giờ là niên đại nào? tông môn nào đang thống trị thế giới, tên tuổi thiên tài nào vang danh thiên hạ, tinh anh yêu tộc ta đâu, những tông môn đáng sợ ngày xưa nay ở đâu. Lão viên liên tiếp đưa ra nhiều câu hỏi, vẻ mặt có chút điên cuồng và giễu cợt, như một lão ngoan đồng, lại như một tên hề, tiếng cười the thé chói tai. Những câu hỏi này vang vọng khắp nơi, mọi người đồng loạt nhìn về phía Ngọc Lâm công chúa cùng đoàn người. Ai đang thống trị thế giới bây giờ? Đương nhiên là Vũ Hóa thần triều. Vì vậy, mọi người đều nhìn Ngọc Lâm công chúa. Ngọc Lâm công chúa đáp, tiền bối, thế giới này có rất nhiều thiên tài, linh khí khôi phục, ai cũng là thiên tài. Không có tông môn nào thống trị thiên hạ, chỉ có Vũ Hóa thần triều ta, cai quản cả thiên hạ rộng lớn. Cửu Châu ngũ thập lục phủ, kể cả hải ngoại và cả Cổ Côn Luân này đều là lãnh thổ của Vũ Hóa thần triều. Ngọc Lâm công chúa trả lời dõng dạc, không kiêu ngạo, không xiểm nịnh, khí phách hiên ngang. Dù ngươi có tu vi cao hơn ta, ta đại diện cho Vũ Hóa thần triều cũng không sợ ngươi. Một tiểu nha đầu cũng dám đứng ra, xem ra đàn ông đều vô dụng rồi. Lão viên cười khẩy, nhìn những người đàn ông khác với ánh mắt mỉa mai. Lão hồ đồ, đây là công chúa của Vũ Hóa thần triều, nàng đứng ra trả lời là đúng, thiên hạ ngày nay do Vũ Hóa thần triều trấn áp. Ngươi là cái thá gì, đừng vô lễ như vậy, nếu không đại quân Vũ Hóa thần triều đến đây, diệt sạch tộc ngươi, khiến các ngươi biến mất khỏi thiên địa. Đột nhiên, một giọng loa vang vọng khắp nơi, lời nói cực kỳ khiêu khích, nói xong liền biến mất. Ngọc Lâm công chúa sắc mặt xa sầm, nhìn quanh, ánh mắt lóe lên lửa giận. Lời này không khác gì đổ thêm dầu vào lửa, châm ngòi cơn thịnh nộ của lão viên. Hắn gầm lên giận dữ, thân hình to lớn lao đến, bàn tay to lớn như muốn hái sao bắt trăng, đáng sợ vô cùng, một chưởng vỗ xuống, muốn bắt Ngọc Lâm công chúa. Một công chúa phàm nhân cũng dám ngông cuồng như vậy, chết đi. Lão viên tính tình nóng này, ra tay là muốn giết Ngọc Lâm công chúa. Ngọc Lâm công chúa tuyệt sắc giai nhân trong mắt hắn, còn không bằng một con viên cái, toàn thân trắng trẻo, phát sáng, không có lông lá, nhìn rất khó chịu. Lão viên không hiểu Vũ Hóa thần triều, không hiểu thời đại này, nhưng hắn biết tâm tình mình khó chịu thì phải giết người. Vì vậy, hắn ra tay, lần đầu tiên chứng kiến thời đại mới, hắn muốn thể hiện sự cường đại của mình. Xưa kia, trong Cổ Côn Luân, lão viên này ngạo nghễ thiên hạ, có thể chống lại tất cả, trong bách tộc cũng tiếng tăm lừng lẫy. Giờ đây đến thời đại mới, hắn không kiềm chế được tính khí của mình. Lão viên rất mạnh, hắn ra tay quyết đoán, mang theo sát khí ngập trời. Đòn này rất đáng sợ, yêu khí của hắn khiến người ta lạnh sống lưng. Yêu khí này còn mang theo sát ý đáng sợ, cuồn cuộn dâng trào, lúc này bên ngoài Cổ Côn Luân, rất nhiều tu sĩ da thịt nứt nẻ, ngũ tạng như muốn vỡ vụn, thần hồn sắp tan nát, xương cốt như muốn tan chảy. Họ kinh hãi nhìn, cảnh tượng này quá đáng sợ, tuyệt đối là sự nghiền ép. Có người kinh hô, lão viên này là yêu tiên. Ngọc Lâm công chúa nghiến răng, sắc mặt trắng bệch chống đỡ, thực lực của nàng kém xa, cảm thấy vô cùng khó khăn, ẩm. Nhưng Bạch Thiên Đế đứng ra, đỡ đòn cho Ngọc Lâm công chúa, ánh mắt sắc bén, sát ý như đao, nghiến răng, ngươi dám làm công chúa bị thương. Bạch Thiên Đế mấy chục năm cuộc đời, chưa bao giờ phẫn nộ như lúc này, ánh mắt lạnh lùng, hàn ý tỏa ra, tia máu hiện rõ trong mắt. Sát cơ vô hạn. Bạch Thiên Đế lúc này quyết đoán ra tay. Hắn không sử dụng lối đánh liều mạng, mà sử dụng lối đánh đã lĩnh ngộ trong mấy năm qua, sát kiếp, kim nén khí thế, kiêu ngạo, tự tin. Hắn làm nông dân mấy năm trời, cần cù chăm chỉ, hoàn toàn hòa mình vào cuộc sống nơi đây, thu liễm khí thế bộc lộ trước kia vào trong cơ thể. Lúc này bùng nổ, vô cùng đáng sợ, phóng lên trời. Sát kiếp, đây là một môn công pháp công kích trí cường, thuộc về bảo thuật cực kỳ lợi hại. Thiên phát sát cơ, di tinh dịch tú, địa phát sát cơ, long xà khởi lục, nhân phát sát cơ, thiên địa phản phúc. Bạch Thiên Đế nổi trận lôi đình vì hồng nhan. Khí thế đáng sợ hắn bộc lộ ra, cũng khiến những người xung quanh lạnh gáy, kinh hãi lùi lại, không dám tham gia vào trận đại chiến này. Sát kiếp nổi lên, gió trời như mang theo sát ý đáng sợ, như ẩn chứa hậu chiêu của Bạch Thiên Đế. Bạch Thiên Đế ra tay trong nháy mắt, thiên địa rung chuyển, chân khí như lụa trắng, cuồn cuộn tràn tới, ẩn chứa sát ý vô tận, thật sự có khí thế trời long đất lở. Lão viên rõ ràng đứng rất xa, nhưng Bạch Thiên Đế lúc này lại mang đến cảm giác hư ảo, như vượt qua giới hạn không gian, một bước đến trước mặt lão viên. Rồi chân khí hùng hậu bao phủ xuống, kéo lão viên đến bờ bên kia tinh không, cách ly ở một thiên địa khác không thể chạm tới, ong. Một đòn hung mãnh, ngập trời, bàn tay to lớn của lão viên che phủ cả bầu trời, gần như muốn bóp nát Bạch Thiên Đế. Nhưng Bạch Thiên Đế không hề sợ hãi, xuyên qua mây mù, chân khí bùng nổ, đánh nát bàn tay lão viên, sát kiếp của hắn tỏa sáng rực rỡ, va chạm kịch liệt với yêu khí trong thiên địa đó. Lúc này, trên không Cổ Côn Luân, như có triệu quân vạn mã đang diệt sát, tiếng đánh nhau kịch liệt, xuyên kim liệt thạch, cuồn cuộn lên trời cao. Lại như sóng thần ngập trời, họ giao chiến trong một tinh không vô định, đánh cho những ngôi sao sáng rực rỡ rơi xuống. Người và viên này vừa chạm mặt đã phát động công kích kinh thiên động địa, ầm ầm, công kích đáng sợ, chấn động cả vũ trụ. Lão viên quát lớn, ngươi kém ta mấy trọng thiên, ngươi muốn vượt cấp giết ta ở đây sao? Mơ tưởng, yêu khí đáng sợ của lão viên hóa thành tiếng gào thét thảm thiết, ngưng tụ thành một cây thiết bổng, là tiên khí giả của hắn, một gậy đánh tan mây mù, đánh tan sát kiếp của Bạch Thiên Đế, một gậy xuống có thể đánh vỡ đầu Bạch Thiên Đế. Không, Ngọc Lâm công chúa kinh hãi nhìn, vội vàng kéo tay Hỏa Quân, Bạch Thiên Đế không thể chết được. Hỏa Quân không nhúc nhích, Bạch Thiên Đế động rồi. Đột nhiên, Bạch Thiên Đế không lùi mà tiến, trực tiếp kéo lão viên, triển khai lối đánh đồng quy vu tận. trong luân hồi thấy trường sinh. Đây chính là lối đánh vô lại của Bạch Thiên Đế, ngoài hắn ra, đương thời chỉ có Lận Cửu Phụng biết. Ầm, lúc này, Bạch Thiên Đế và lão Viên cùng nhau nổ tung. Bùm bùm bùm. Năng lượng cuồn cuộn va chạm lan ra xung quanh, khiến tất cả mọi người lạnh gáy, kinh hãi lùi lại. Vụ nổ này vang lên, sóng xung kích vô cùng đáng sợ, hơn nữa ẩn chứa sát ý vô tận, thật sự có khí thế trời long đất lở. Đòn này, vô số người kêu lên. Vì Bạch Thiên Đế và lão Viên đã đồng quy vô tận. Ngọc Lâm công chúa hoảng hốt, hoàn toàn mất bình tĩnh. Nàng kích động muốn xông ra ngoài, nhưng Hỏa Quân kéo nàng lại, trấn an nói, Bạch Thiên Đế không sao. Ngọc Lâm công chúa nước mắt lưng tròng nhìn. Chỉ thấy sóng xung kích lan ra, thân thể lão Viên trực tiếp nổ tung, hắn vốn đã già yếu, tuy chiến lực vẫn đỉnh phong, nhưng thân thể chắc chắn không chịu nổi, vụ nổ này khiến lão Viên hôn mê bất tỉnh. Tộc Cự Viên cũng đang kinh hô, Cự Viên trăm mét đưa tay ôm lấy lão Viên đang hấp hối, kinh hãi đau buồn nói, lão tộc trưởng, người quá xung động rồi. Ta, không ngờ, hắn lại kéo ta đồng quy vu tận. Lão Viên tỉnh lại, phun ra một ngụm máu lớn, nội tạng đã không còn kiểm soát được, như ngọn nến sắp tắt, lóe lên vài cái, sắp lụi tàn. Lão tộc trưởng, người trẻ tuổi kia chưa chết. Đột nhiên, một Cự Viên chỉ vào hư không phía xa, không dám tin nói. Lão Viên dùng chút sức lực cuối cùng, nhìn sang. Bạch Thiên Đế vốn đã tự bạo, lúc này lại trở về nguyên vẹn, không hề bị thương, sắc mặt lạnh lùng nhìn lão Viên đang hấp hối. Ta là Tiên Vương tương lai, từ khi chiến đấu đến giờ đều là vượt cấp giết địch, ngươi là Quy Khư đỉnh phong thì sao, ta vẫn giết ngươi. Bạch Thiên Đế khinh thường nói, phụt, lão Viên tức đến thổ huyết, chỉ vào Bạch Thiên Đế, trừng mắt rồi đột nhiên tắt thở, chết ngay tại chỗ. Trận này, Bạch Thiên Đế thắng. Cự Viên trăm trượng nổi giận, ném xác lão Viên xuống, quát, ta muốn ngươi đền mạng. Hỏa Quân lúc này mới động, ánh mắt lạnh lẽo, không hề che giấu khí thế. Cảnh giới Quy Khư cửu trọng thiên, đỉnh phong. Chỉ kém một bước là có thể bước vào cảnh giới giả tiên chí cao vô thượng. Hắn cũng đã chạm đến ngưỡng cửa, chỉ cần nỗ lực thêm chút nữa là có thể thành công. Vì vậy, hiện tại, Hỏa Quân lạnh lùng nhìn Cự Viên trăm trượng, không nói một lời, nhưng toàn bộ khí thế đã khóa chặt. Cự Viên trăm trượng trừng mắt nhìn Hỏa Quân, hắn cũng là cảnh giới Quy Khư, lúc này tức giận vô cùng, quát, ngươi muốn làm chim đầu đàn. Ngươi dám tiến thêm một bước, hôm nay ta sẽ đổ sát cả Cự Viên tộc ngươi. Hỏa Quân từng chữ nói, khí thế cùng ngữ khí, cộng thêm biểu cảm kiên định, không hề do dự. Hỏa Quân, tại sao lại gọi hắn như vậy? Chính là vì tính tình nóng nảy như lửa của hắn. Vừa ra khỏi thế giới bị lãng quên, hắn đã cùng Lận Cửu Phụng tranh đấu, còn muốn thống nhất thiên hạ, tự mình làm hoàng đế. Nhưng hắn bị Lận Cửu Phụng dạy dỗ, đánh cho hắn hoài nghi nhân sinh, sau đó 3 năm lại theo Lận Cửu Phụng học cách làm người thiết thực, đừng quá tự cao tự đại. Như vậy mới kìm nén được tính khí, trở thành như bây giờ, so với 3 năm trước, khác biệt một trời một vực. Sự thay đổi này cũng giúp hắn chạm đến ngưỡng cửa giả tiên, đột phá chỉ là chuyện sớm muộn. Vì vậy, hiện tại hắn có đủ tự tin, cũng đủ thực lực để nói những lời này. Cự Viên trăm trượng bị dọa sợ. Khí thế và ánh mắt của Hỏa Quân quá áp bức, thật sự như sói đói, ngươi dám tiến thêm một bước, ta liền dám nuốt chửng tất cả các ngươi. Mọi người xung quanh đều kinh ngạc nhìn. Quá bá đạo. Một câu nói, dọa cho Cự Viên trăm trượng đang hùng hổ không dám nhúc nhích, một bước này, thế nào cũng không bước ra được. Hỏa Quân hừ lạnh, trong lòng khinh thường, thân hình cao lớn như vậy, mà lá gan lại nhỏ hơn cả chuột. Hắn nói với Bạch Thiên Đế, trở về đi. Bạch Thiên Đế lúc này mới bay trở lại. Ngọc Lâm công chúa mừng đến rơi lệ, lau nước mắt, lo lắng và đau buồn lúc này đều tan biến. Không bị thương chứ? Ngọc Lâm công chúa hỏi. Bạch Thiên Đế vừa đứng vững, nghe vậy liền mềm nhũn người, sắp ngã xuống. Ngọc Lâm công chúa vội vàng ôm lấy Bạch Thiên Đế, dùng thân thể đỡ lấy hắn, nói, ngươi đang rất yếu, ta sẽ chăm sóc ngươi. Bạch Thiên Đế yếu ớt nói, ta không sao, có thể tự đứng được. Đừng nói nhảm, Ngọc Lâm công chúa quát. Bạch Thiên Đế lập tức im miệng, không dám nói gì nữa, ngoan ngoãn dựa vào Ngọc Lâm công chúa, ngửi thấy mùi hương trên người nàng, cả người say mê. Cả đời này, sống vì Ngọc Lâm công chúa, chết vì Ngọc Lâm công chúa. La Lão Hán và Kháo Sơn Vương không nỡ nhìn, quay đầu nhìn về phía Cổ Côn Luân. Cự Viên trăm trượng lùi thủi quay trở lại, hắn không dám so tài sinh tử với Hỏa Quân, sau lưng hắn còn rất nhiều cự viên cần được chăm sóc. Vì vậy, lần đối đầu trực diện này kết thúc với chiến thắng thuộc về Vũ Hóa Thần Triều. Bạch Thiên Đế và Hỏa Quân cũng được nhiều người biết đến. Phần lớn mọi người đều chú ý đến bọn họ, biết đây là chiến lực đỉnh cao của Vũ Hóa Thần Triều. Hỏa Quân bọn họ lại không quan tâm đến những điều này, ngược lại nghiêm túc nhìn về phía sâu thẳm trong Cổ Côn Luân. Ở nơi sâu thẳm đó có khí tức hình rồng cuồn cuộn, kèm theo linh khí mãnh liệt hội tụ thành thần nguyên phả ra. Trong núi sâu, xuất hiện một tòa lãnh cung, từ vực sâu tối tăm hiện ra, dần dần bay lên, được mọi người chú ý. Bạch Thiên Đế và mọi người nhìn chằm chằm, bàn tán. Là do Cổ Côn Luân khôi phục kết hợp với linh khí của thời đại này, đẩy lên, Hỏa Quân nghiêm túc nói. Là một tòa băng cung, bên trong có một quan tài băng, Kháo Sơn Vương nheo mắt, nhìn kỹ. Trong quan tài băng đó, có người, La Lão Hán kinh ngạc nói. Linh khí của dãy núi Cổ Côn Luân kết hợp với linh khí khôi phục của thời đại này tạo ra va chạm như thủy triều từ vực sâu tối tăm tuôn ra, mang theo một tòa băng cung chìm nổi lấp lánh. Nó không lớn lắm, chỉ bằng một căn nhà, gọi là cung thì hơi quá, nhưng hình dạng của nó lại là một cung điện nhỏ nhắn xinh xắn, thích hợp cho nữ nhân ở. toàn thân trong suốt, hoàn toàn nhìn thấu, trong dãy núi khổng lồ này trông rất kỳ dị, có trận trận linh khí tỏa ra. Lúc này, Ngọc Lâm công chúa và Bạch Thiên Đế cũng nhìn thấy, trong băng cung có một cỗ quan tài băng, trong quan tài nằm một người. Một nữ nhân. Nữ nhân này toàn thân trắng như tuyết, gần như trong suốt, một bộ y phục màu lam che thân, những bộ phận khác cùng màu với băng cung. Chính nhờ bộ y phục màu lam này mới bị người ta phát hiện. Không chỉ Ngọc Lâm công chúa bọn họ phát hiện, mà những người khác cũng phát hiện, từng người trừng to mắt, kinh ngạc không thôi. Rất nhiều bộ tộc thức tỉnh trong cổ Côn Luân, nhìn thấy băng cung đều sợ hãi không dám đến gần, như thể có gì đó rất đáng sợ. Nữ nhân này cứ nằm yên trong đó, lam sa che thân, dáng người tuyệt mỹ, đúng là băng cơ ngọc cốt, mái tóc đen nhánh, che khuất hơn nửa khuôn mặt, không nhìn rõ dung nhan thật. Nhưng, không nghi ngờ gì nữa, đây chắc chắn là một tuyệt thế giai nhân. Dưới ánh mắt chăm chú của mọi người, quan tài băng của nữ nhân dường như đã chết, lại như đang ngủ say này chậm rãi di chuyển, lại ra khỏi băng cung. Sau đó, dưới ánh mắt không chớp của mọi người, quan tài băng bay thẳng đến một ngọn núi hoang vắng khác trong cổ Côn Luân. Rồi, ầm một tiếng, nữ nhân trong quan tài băng rơi thẳng xuống, phát ra tiếng động trầm. Gầm gầm, gầm gầm, gầm gầm. Chưa kịp để mọi người kinh ngạc, vô số tiếng rồng ngâm đáng sợ vang lên. Ngọn núi này đột nhiên biến đổi, hiện ra một nơi đáng sợ. Một luồng long khí khổng lồ như sông dài, cuồn cuộn không dứt, tuôn ra, hóa thành 9 con rồng lớn xoay quanh, như có sinh mệnh. Vạn Long Xào. Đây là tồn tại đỉnh cao trong bách tộc, Vạn Long Xào. Một lão già kiến thức uyên bác kinh hô, không thể tin được, cảm thấy vô cùng đáng sợ. Vạn Long Xào, Ngọc Lâm công chúa kinh ngạc nhìn. Những người khác cũng vậy. Quan tài băng rơi xuống, tạo ra tiếng động lớn, lại đập ra một tồn tại đỉnh cao trong bách tộc. Vạn Long Xào. Vạn Long Xào rất lợi hại sao? Bạch Thiên Đế hỏi Hỏa Quân. Hỏa Quân nghiêm túc gật đầu, chuyện này càng ngày càng đáng sợ, Vạn Long Xào từng thống nhất thiên hạ, thành lập Vạn Long thần triều kéo dài 3000 năm, cao thủ như mây, vô cùng đáng sợ. Một vạn 5000 năm trước, thần triều cuối cùng chính là của bọn họ, Kháo Sơn Vương lẩm bẩm. Những kiến thức này đều là bọn họ thấy được trong thế giới bị lãng quên. Thế giới bị lãng quên bị ẩn giấu một vạn 5000 năm trước, trùng khớp với thời gian Vạn Long Xào thống trị thiên hạ, vì vậy việc có những cuốn sách này lưu lại là rất bình thường. Một vạn 5000 năm trôi qua, Vạn Long Xào sẽ không định thống nhất thiên hạ chứ? Ngọc Lâm công chúa nhướng mày. Không rõ, chuyện này ta nghĩ cần phải báo cho Lận Tiên Sinh, nếu Vạn Long Xào nổi giận, chỉ có Lận Tiên Sinh mới đối phó được, Hỏa Quân nghiêm túc nói. Ta sẽ thông báo cho Đại Gia Gia, nhưng hiện tại, chúng ta cần tiếp tục quan sát, thu thập mọi thứ ở đây. Ngọc Lâm công chúa lập tức truyền tin cho Lận Cửu Phụng, rồi tiếp tục quan sát. Trước là Cự Viên tộc, sau là Hoàng Kim Sư tộc, rồi đến Vạn Long Xào, trong cổ Côn Luân, từng chủng tộc thần bí xuất hiện. Bách tộc trong lời người đời đang dần dần hiện ra, mỗi lúc mỗi khác đều xảy ra những chuyện chấn động. Mà những chuyện xảy ra ở đây cũng không ngừng truyền ra ngoài. Ánh mắt của cả thiên hạ đều đổ dồn về đây, vô số người đang theo dõi, rất tò mò bách tộc tái xuất giang hồ, việc đầu tiên sẽ làm gì? Liệu có xung đột với Vũ Hóa Thần Triều không? Đương nhiên, tình hình ở đây, đế đô cũng luôn quan tâm. Đức đế mỗi ngày đều nhận được rất nhiều tin tức, bận rộn vô cùng. Ví dụ như di rời bách tính gần cổ Côn Luân, dọn sạch phạm vi vài nghìn dặm, phòng khi xảy ra đại chiến, bách tính không phải chịu cảnh màn trời chiếu đất. Đức đế phái ra mấy triệu đại quân, giúp đỡ bách tính di rời, cảnh tượng này cũng bị rất nhiều tu sĩ nhìn thấy. Những người nhìn thấy nghĩ gì, Vũ Hóa Thần Triều đã không còn quan tâm, như cứu trợ thiên tai, nhanh chóng di rời, già trẻ lớn bé, cả nhà di chuyển, ở nơi khác cũng có hàng triệu quân đội nhanh chóng xây dựng nhà cửa mới, quy hoạch ruộng đất, để bách tính không còn lo lắng. Cả Vũ Hóa Thần Triều như một cỗ máy tinh vi, đang nhanh chóng vận hành. Đức đế đã thực hiện lời hứa của mình, lấy dân làm trọng. Hắn cũng làm được lấy nhân nghĩa làm trọng. Điều này thực sự khiến rất nhiều tu sĩ chính đạo thay đổi cách nhìn về Vũ Hóa Thần Triều. Thậm chí rất nhiều người chủ động gia nhập, giúp đỡ hàng chục triệu bách tính di rời, chỉ trong vài ngày ngắn ngủi, đã di rời đâu vào đấy. Đế đô, lãnh cung. Lận Cửu Phụng mỗi ngày đều nhận được tin tức Ngọc Lâm công chúa gửi đến. Ví dụ như Vạn Long Xào thức tỉnh. Ví dụ như Hoàng Kim Sư tộc xuất hiện. Ví dụ như Thụ Linh tộc xuất hiện. Ví dụ như Hồ Tiên tộc xuất hiện, những tin tức này Lận Cửu Phụng đều lặng lẽ xem qua, rồi để sang một bên. Sao huynh không lo lắng, Ngọc Lâm công chúa chắc chắn rất lo lắng, một ngày mấy tin tức, Tiểu Bạch Miêu nói. Ta lo lắng thì có ích gì, Lận Cửu Phụng xua tay. Bây giờ cần làm, chính là di rời bách tính, lấy bất biến ứng vạn biến, bất kể bách tộc trong cổ Côn Luân có dự định gì, chúng ta cũng có thể tùy cơ ứng biến. Sẽ không làm hại đến bách tính, Đức đế làm rất tốt, hắn điều động mấy triệu đại quân, đã di rời gần xong rồi, ta còn lo lắng gì nữa, Lận Cửu Phụng thản nhiên nói. Huynh không sợ bách tộc trong cổ Côn Luân kéo đến, muốn diệt Vũ Hóa Thần Triều sao? Tiểu Bạch Miêu hỏi. Nếu bọn họ làm vậy, ta sẽ phải đích thân đi một chuyến, cho bọn họ biết thế nào là Diêm Vương đến đòi mạng. Lận Cửu Phụng mỉm cười, nụ cười này rất lạnh, rất lạnh. Tự nhiên, sao lại đột nhiên xuất hiện? Tiểu Bạch Miêu không nhìn nụ cười của Lận Cửu Phụng, lẩm bẩm. Có liên quan đến việc ta độ kiếp, sau khi ta độ kiếp, đã mở ra xiềng xích cuối cùng của thế giới này, linh khí khôi phục càng thêm khủng bố, cổ Côn Luân liền nhân cơ hội xuất hiện, Lận Cửu Phụng nói. Hai, thời buổi loạn lạc, ta còn muốn cùng huynh đi dạo chơi bên ngoài, Tiểu Bạch Miêu tiếc nuối nói. Vốn dĩ sau khi diệt trừ các vương gia của Thái Sơ thần triều, thế giới chấn động, tất cả đều yên tĩnh. Chỉ cần không xảy ra chuyện gì, yên ổn một năm rưỡi chắc chắn không thành vấn đề. Như vậy Tiểu Bạch Miêu có thể rủ Lận Cửu Phụng dẫn nó đi ngắm cảnh rồi. Nhưng hiện tại, Cổ Cô Luân đột nhiên xuất hiện, mọi kế hoạch đều tan thành mây khói. Lần này Cổ Cô Luân xuất hiện không phải là trường hợp cá biệt mà là một khởi đầu, sau này còn rất nhiều tồn tại đáng sợ sẽ xuất hiện, thế giới này sẽ trở thành như ghi chép trong một số cổ tịch, Lận Cửu Phụng lẩm bẩm. Đây là một đại tranh chi thế. Trong lòng Lận Cửu Phụng có một câu không nói ra, mà ta sẽ trấn áp thời đại này. Lận Cửu Phụng ngồi vững tại đế đô, quan sát bốn phương, bất vi sở động. Sự xuất hiện của Cổ Cô Luân về bản chất cũng giống như những người thức tỉnh từ thời đại trước đều đến thời đại này, phá vỡ trật tự cũ, tạo dựng trật tự của riêng họ. Mấy chục năm qua, Lận Cửu Phụng đã giúp Vũ Hóa Thần Triều trấn áp những người thức tỉnh từ thời đại trước, bây giờ cũng có thể trấn áp những người bị lãng quên này. Thời đại này, thiết luật trật tự chính là Vũ Hóa Thần Triều. Vũ Hóa Thần Triều còn, Lận Cửu Phụng còn, người thường đừng hòng làm loạn. Ngày qua ngày, Lận Cửu Phụng mỗi ngày đều củng cố thực lực tăng vọt sau khi độ kiếp, cùng với thần hồn tam hoa tụ đỉnh đáng sợ của mình. Trước đây ở vùng đất Tây Bắc, hắn đã điểm danh nhận được một bảo vật tên là Phù Tang Thần Thụ, dung nhập vào thần hồn, vẫn luôn ẩn giấu bên trong, khi cần thiết sẽ bảo vệ Lận Cửu Phụng. Dưới sự bảo vệ kép, Lận Cửu Phụng tự tin có thể trấn áp mọi yêu ma quỷ quái. Lận Cửu Phụng bất động như núi, Vũ Hóa Thần Triều cũng bất động như núi, nhìn Cổ Cô Luân không ngừng mở rộng, chỉ lặng lẽ di rời bách tính xung quanh. Hàng chục triệu bách tính xung quanh Cổ Cô Luân trong vòng 7 ngày đã được di rời toàn bộ. Dưới sự bảo vệ của quân đội, gia trẻ lớn bé, gia súc gia cầm đều được mang theo, bắt đầu một cuộc di cư vạn dặm, đảm bảo an toàn cho bách tính. 7 ngày này, Cổ Cô Luân vẫn tiếp tục mở rộng, nhưng so với trước đó, tốc độ đã giảm rõ rệt. Người vây quanh Cổ Cô Luân cũng ngày càng đông, mọi người đều ước tính trong 1-2 ngày này, Cổ Cô Luân sẽ hoàn toàn mở ra. 7 ngày này, các thế lực, tông môn, thế gia, tán tu, bang phái giang hồ trên đời, ngầm hay công khai, đều đến đây, mọi người đều muốn xem, ngày Cổ Cô Luân hoàn toàn xuất thế, sẽ bùng nổ đại chiến như thế nào. Đối tượng của đại chiến này, chắc chắn là Vũ Hóa Thần Triều. Vì Đức Đế đã di rời bách tính, hiện tại khu vực xung quanh Cổ Cô Luân mấy nghìn dặm, không có bách tính, chỉ có tu sĩ, tụ tập thành từng nhóm, nhìn Cô Luân hùng vĩ, trong lòng chấn động. Có người thắc mắc, một Cổ Cô Luân lớn như vậy, rốt cuộc là ẩn giấu như thế nào, lại còn ẩn giấu nhiều năm như vậy, thật không thể tưởng tượng nổi. Đúng vậy, nếu không may mắn sống đến thời đại này, ta cũng khó mà tin được, trong khu vực này lại còn có một Cổ Cô Luân, bên trong còn ẩn giấu thượng cổ bách tộc. Một lão giả cảnh giới quy khư vừa thức tỉnh nói. Cao thủ tiên thiên toán quẻ của đạo gia mấy hôm trước có dự đoán, thời đại này là thời đại vạn cổ tranh hùng, thiên tài xuất hiện lớp lớp. Như cá di ngược dòng, trong thời đại lớn như vậy, Vũ Hóa Thần Triều còn muốn tiếp tục trấn áp thiên hạ, đúng là tự lượng sức mình. Có người nhìn về phía Ngọc Lâm công chúa, cười lạnh, cực kỳ khinh thường, mang tâm lý xem náo nhiệt. Lý tưởng của Vũ Hóa Thần Triều quá xa vời, bọn họ lại vì một đám bách tính, cam tâm đắc tội với chúng ta những tu sĩ này. Bây giờ lại vì di rời những bách tính vô dụng này, mà điều động mấy triệu đại quân, thật là ngu xuẩn, một tên mập cười nhạo. Đúng vậy, Vũ Hóa Thần Triều muốn tốt cho bách tính, nhưng trong thế giới tu hành, tác dụng của bách tính chẳng phải là bia đỡ đạn sao? Không sai, chỉ là một đám bia đỡ đạn, giống như cỏ dại, cắt một lứa còn có nhiều lứa khác, dù có cắt hết, đợi vài năm, lại mọc lên rất nhiều. Vũ Hóa Thần Triều, quá ngây thơ, không lôi kéo tu sĩ, lại đi chăm sóc bách tính tầng lớp thấp, xem những đại tông môn đỉnh cao này, lần này có ai giúp bọn họ. Một đám tu sĩ căm hận Vũ Hóa Thần Triều đang bàn tán, chế giễu, trao đổi ý kiến. Bọn họ trốn trong một góc, không dám đến gần Ngọc Lâm công chúa, sợ bị nghe thấy, đến lúc đó lại xui xẻo. Nhưng những lời này sao có thể qua được tai Ngọc Lâm công chúa? Thực lực của những người này kém xa Ngọc Lâm công chúa, tuy đứng xa, nhưng thần hồn lan tỏa, bọn họ đều không cảm nhận được. Nhưng Ngọc Lâm công chúa chỉ nghiêm mặt, gương mặt nhỏ nhắn tinh xảo lộ vẻ ngưng trọng, chứ không có bất kỳ động tác nào. Những người xung quanh Ngọc Lâm công chúa đều nghe thấy. Bạch Thiên Đế sắc mặt lạnh lùng, xoay người muốn đi tới. Dừng lại, Ngọc Lâm công chúa quát. Nàng nhìn Bạch Thiên Đế, hỏi, ngươi muốn làm gì? Nhổ lưỡi bọn họ, để bọn họ còn nói lời cay nghiệt. Bạch Thiên Đế kìm nén lửa giận, dám nói Vũ Hóa Thần Triều, dám nói Ngọc Lâm công chúa, chính là chạm đến điểm mấu chốt của hắn. Rồng sao phải so đo với kiến? Ngọc Lâm công chúa ánh mắt dịu dàng, nhưng vẫn ngăn cản Bạch Thiên Đế. Vậy cứ để mặc bọn họ tiếp tục mỉa mai, Bạch Thiên Đế bất bình nói. Đại gia gia từng nói với ta, ngăn miệng dân còn khó hơn ngăn nước sông, trên đời này nhiều người như vậy, sống trong bóng tối, không những không lấy đó làm hổ thẹn, ngược lại còn muốn kéo người khác cùng rơi vào bóng tối, không cần để ý, chỉ cần Vũ Hóa Thần Triều tiếp tục trấn áp thiên hạ, tiếp tục phục vụ bách tính, thì những kẻ này sẽ không bao giờ ít đi, giết lứa này, lại xuất hiện lứa khác. Ngọc Lâm công chúa lắc đầu. Bọn họ chỉ là không nhận được lợi ích từ Vũ Hóa Thần Triều. Hoặc là lợi ích quá ít, bọn họ rất bất mãn. Việc cấp bách của chúng ta là suy nghĩ cách giải quyết vấn đề Cổ Cô Luân, xử lý tốt chuyện Cổ Cô Luân, Vũ Hóa Thần Triều vẫn là Vũ Hóa Thần Triều. Những kẻ này không cần ra tay, nhìn Vũ Hóa Thần Triều ngày càng hưng thịnh, uy chấn thiên hạ, bọn họ tự chọc tức chết mình. Ngọc Lâm công chúa an ủi cơn giận của Bạch Thiên Đế. Công chúa nói đúng, bây giờ cao thủ bách tộc trong cổ Côn Luân không ít, theo ta thấy, đã có hàng trăm vị cảnh giới quy khư, nếu thực sự nổi dậy, chúng ta rất khó chống đỡ. Hỏa quân tán thưởng cách làm của Ngọc Lâm công chúa, nhưng nói đến chuyện cổ Côn Luân, sắc mặt hắn rất nghiêm túc. Quy khư cảnh của cổ Côn Luân khác với Thái Sơ Thần Triều. 16 vị vương gia của Thái Sơ Thần Triều, 4 người Bạch Thiên Đế dễ dàng giải quyết là vì quy khư của Thái Sơ Thần Triều vốn đã không đủ mạnh. Hơn nữa trước khi thức tỉnh, bọn họ vẫn luôn ngủ say, không giống cổ Côn Luân, linh khí bên trong luôn rất nồng đậm, vì vậy quy khư đỉnh phong ở đây thật sự không ít. Điều này khiến Hỏa Quân áp lực rất lớn, tuy hắn tự tin, nhưng chỉ với mấy người này mà chống lại cao thủ trong cổ Côn Luân thì chẳng khác nào tìm chết. Chưa kể trong cổ Côn Luân chắc chắn có cảnh giới giả tiên. Hỏa Quân dám chắc, một cổ Côn Luân lớn như vậy, không có giả tiên mới là không bình thường. Ta có một đề nghị, La Lão Hán nói. Nói, Ngọc Lâm công chúa mong chờ nhìn La Lão Hán. Trước đó chúng ta ở Tây Bắc Đại Địa, Sơn Hải Thế Giới, Lục Châu Cổ Thành, có rất nhiều cao thủ cảnh giới quy khư. Bọn họ cũng rất mạnh, cũng đều bị Lận Tiên Sinh cảnh cáo, vì vậy hiện tại đều yên lặng vân du thiên hạ. La Lão Hán nhắc nhở ba người Bạch Thiên Đế. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.